Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01131. Bản tôn trong nháy mắt hàng lâm. Thiên hoang rồng lục. Đang ở quan tâm Lâm Phong cùng thái cổ ma viên nhất tộc chiến sự Thiên Mị đại thánh. Song đồng trong đột nhiên có tử sắc ánh sáng lóng lánh. Nàng lòng có cảm giác. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ nối liền giới vực thông đạo chỗ phương hướng. Cảm giác này cùng U Hoàng Thiên Hải có quan hệ ở nơi nào? Thần châu hảo thổ đại thiên thế giới thượng. Đại lôi mơ tử, năm xưa U Hoàng vẫn lạc chi địa. Tâm niệm chuyển động giữa. Thiên Mị đại thánh đại khái suy nghĩ minh bạch sự tình đến tột cùng. Nhất thời cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Thiên Mị đại thánh nhìn Linh Uyên Sơn phương hướng liếc mắt, lắc đầu. Thông thiên cùng Chu Yếm khủng bố sẽ không hạ chết sức lực, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nàng thân hình lóe lên, đã ở trên hư không trong biến mất, hướng phía thần châu hảo thổ phương hướng cấp tốc chạy đi. Hiện tại xem ra, kim bằng trên tay món đồ kia, cũng không tầm thường U Hoàng di vật, sợ là càng trọng yếu hơn. Chỉ là cũng không biết hắn tại đại lôi mơ tử đến tột cùng tìm được cái gì. Hẳn là thật là U Hoàng di hài. Đồng dạng nghi vấn cũng xuất hiện ở Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Lương Bàn đám người trong đầu. Lâm Phong ngửa đầu nhìn phía trên kia thật lớn hắc động. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lên. Sơ lên ngón trỏ tại bản thân chiến thần phân thân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Lưỡng giới hư không diệu thuật nhất thời phát động. Thiên hoang rồng lục thượng, Ngọc Kinh Sơn đỉnh bản tôn cùng chiến thần phân thân lập tức thay đổi vị trí. Linh Uyên Sơn mạch thượng thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh đều chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực hơi chút nhẹ một ít. Hai gã đại yêu liếc nhau. Kim bằng tại địa phương khác hiện thân. Đem huyền môn chi chủ hấp dẫn. Hắn cái này tiên sơn pháp trận lần trước khắc thay đổi người chủ trì. Có lẽ là nó đệ tử. Có lẽ là nó phân thân, nhưng không còn là nó bản tôn. Thông thiên đại thánh hơi hơi nhe răng. Bản tôn đi tìm kim bằng đồng thời, lại còn nỗ lực ngăn chặn chúng ta. Chu Yếm đại thánh nói, hắn thu tiên sơn pháp trận. Chúng ta thừa cơ phản công. Hắn không dễ dàng như vậy thoát thân. Chỉ có thể dùng tiên sơn pháp trận một mực chống đỡ chúng ta mới được. Hắn một đôi đỏ đậm trong ánh mắt chớp đồng thanh sắc quang huy. Lúc này người chủ trì nếu là đệ tử của hắn cũng liền mà thôi. Nếu là bản thân của hắn phân thân, vẫn đang có khả năng giải phong hắn chuôi này Chu Thiên Kiếm. Chúng ta mạnh mẽ phản công. Thắng bại khó liệu. Ai cũng không biết. Hắn đến cùng có hay không mang đi thanh kiếm kia. Thông thiên đại thánh thần sắc trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Thay kim bằng kiềm chế chủ hắn tòa tiên sơn này còn có đại trận. Còn có một món tạo hóa pháp bảo. Chúng ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn lại liền xem kim bằng bản thân bản lĩnh A. Chúng ta kiêng kỵ huyền môn chi chủ chuôi này Chu Thiên Kiếm. Huyền môn chi chủ làm sao nếm sẽ đem kiếm tùy tiện giải phong. Nếu như hắn mang kiếm đi kim bằng chỗ đó. Chỉ cần hắn sáng ngời kiếm. Chúng ta bên này lập tức liền phá hắn tiên sơn pháp trận. Nếu như hắn không thanh kiếm mang đi. Chúng ta liền ngay cả Chu Thiên Kiếm cũng cùng nhau kiềm chế. Huyền môn Thiên Tông đại bộ phận áp lực đều là chúng ta tới thừa nhận. Kim bằng nếu là vẫn đang không cách nào thành sự. Vậy chỉ có thể oán chính hắn vô năng. Có câu thông thiên đại thánh chưa nói, Chu Yếm đại thánh cũng lòng biết rõ. Tuy rằng không giống Thiên Mị đại thánh một dạng nắm giữ U Đô Minh Hoa. Có thể dùng viên tộc hai vị đại yêu không rõ ràng lắm kim bằng đại thánh đến cùng làm cái gì. Nhưng nghĩ đến không biết là việc nhỏ. Nếu quả thật khiến kim bằng đại thánh thành tông. Do đó thực lực đại tiến. Cũng không thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh vui với nhìn thấy sự. Cho nên bọn họ cũng sẽ không hạ lực lượng lớn nhất khí kéo dài Lâm Phong phản hồi thần châu hảo thổ bước chân. Càng không thể nào xuất toàn lực công kích. Thăm dò Lâm Phong Chu Thiên Kiếm đến cùng ở phương nào. Huống chi. Thật muốn đem Lâm Phong ép. Hoàn toàn không hề quản kim bằng bên kia. Quay đầu lại triệt để cùng viên tộc tử chiến một hồi. Hoàn toàn không phù hợp viên tộc lợi ích. Chu Yếm đại thánh nói. chỉ là kể từ đó, chúng ta đến cùng còn là cho Lôi Uyên Kim Bằng làm che chở. Với chúng ta tự thân mà nói, không có thu hoạch gì bổ ích. Nếu là cuối cùng trừ không xong huyền môn chi chủ, càng là không thu hoạch được gì. Thông Thiên Đại Thánh lặng lặng nói, làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là bổn tộc chủ hòa trục không có phương tiện ly khai Linh Uyên Sơn Mạch mà thôi. Đây cũng là huyền môn chi chủ điểm mấu chốt. Cái khác các huyên để nghĩ đi làm cái gì? Hắn hiện tại có thể chưa chắc có nhàn hạ đi quản. Chúng ta cố nhiên là vì Kim Bằng kềm chế huyền môn chi chủ một bộ phận tinh lực. Nhưng hắn vào sâu thần châu hảo thổ nội địa, làm sao không phải vì chúng ta hấp dẫn đại lượng nhân tộc đỉnh phong cường giả lực chú ý. Mọi người xem ai hơn có thể bắt cơ hội mà thôi, tuy rằng tình huống so dự đoán trong kém. Chu Yếm thần sắc đồng dạng bình tĩnh trở lại. Ta với ngươi cũng không ra Linh Uyên Sơn, các huyên để bản thân công không được Thục Sơn cùng Thái Hoa Sơn. Thông Thiên Đại Thánh hé miệng rộng, giữ tợn cười. Kiên trì chờ chờ a, thế cuộc là ở thời khắc biến hóa trong trước mắt, cái này không phải là nhất trọng biến hóa sao? Về phần các huyên đệ, trước hết để cho bọn họ đi địa phương khác hoạt động một chút gân cốt tốt lắm. Đại mục tiêu gặm không dưới tới, có chút rất nhiều. Yêu phân tận trời Linh Uyên Sơn Mạch trong, đột nhiên có câu đạo quang hoa hướng ra phía ngoài tán đi. Thao Thiên Yêu Phân thì hướng về phía trước đứng vững Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận. Thông Thiên Đại Thánh biến thành thật lớn đen vượn đỉnh thiên lập địa. Tại Linh Uyên Sơn lực lượng gia trì hạ cực kỳ cuồng bạo. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Lâm Phong chiến thần phân thân thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này. Chỉ cần Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cái này hai đầu mạt pháp đại yêu không ly khai Linh Uyên Sơn, hắn liền sẽ không tiếp tục tăng lực. Cái này trên cơ bản có thể coi như là song phương hiểu lòng không hết ăn ý. Như không đặc thù cần phải, ai cũng không biết trước đột phá này điểm mấu chốt, mà là chờ đợi địa phương khác đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Kim Bằng Đại Thánh lại có thể đi lần trước hai giới chiến tranh quyết chiến trốn cũ Đại Lôi Mơ Tự. Càng gây ra to như vậy động tĩnh, cái này quả thật có chút ngoài Lâm Phong dự liệu. Cũng gây nên Lâm Phong cùng cái khác nhân tộc cường giả độ cao coi trọng. Làm lần trước đất quyết chiến, sau khi chiến đấu tự nhiên trải qua Thái Hư Quan, Đại Lôi Mơ Tự chờ nhân tộc thế lực cường giả chăm chú thanh lý cùng kiểm tra. Cuối cùng nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Cái này có thể cùng sau khi chiến đấu Hảo Thiên Kính một mực không có khôi phục viên mãn có quan hệ. Hoặc giả có lẽ là bí ẩn trong đó quá mức sâu sắc. Nói chung Kim Bằng Đại Thánh đột nhiên này cách khác một chiêu quái kỳ, ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài. Nhất là Kim Bằng Đại Thánh dẫn phát dị biến, rất có thể cùng năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải có quan hệ. Cùng Lâm Phong còn có Kim Bằng Đại Thánh một dạng người mang Đô Minh Hoa Thiên Mỹ Đại Thánh. Mặc dù tại Thiên Hoang Rồng Lục cũng hơn nửa sẽ có phát giác, cái này dị biến rất khả năng đem Thiên Mỹ Đại Thánh cũng hấp dẫn tới. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong không chút do dự liền đem bản tôn cùng chiến thần phân thân tiến hành thay. Tự mình xử lý Kim Bằng Đại Thánh dẫn phát dị biến. Hắn công Linh Uyên Sơn Mạch, vốn cũng là vì câu Kim Bằng cùng Thiên Mỹ đi ra. Chỉ bất quá lần này câu ra một cách không tưởng được quái ngư. Về phần Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh bên ngoài cách khác viên tộc cường giả ly khai Linh Uyên Sơn, cái này còn đang Lâm Phong cùng cả cái nhân tộc tu chân giới tiếp thu trong phạm vi. Lâm Phong tự nhiên cũng biết trước tiên đem tin tức thông truyền. Long Lâm Thạch Thiên Hảo chờ huyền môn Thiên Tông đệ tử cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong bản tôn trở lại thần châu hảo thổ. Thần sắc bình tĩnh nhìn trên bầu trời hắc động. Cuồn cuộn tử khí tô đậm đến hắn hướng về phía trước đi lên. Xung quanh cây cỏ núi đá toàn bộ bị cuộn sạch đứng lên. Cấp tốc hướng về phía trước phi thăng. Từ Lâm Phong bên cạnh lao qua, thoáng qua trong lúc đó liền bị hắc động thôn phệ. Phương xa đạo kia tử kim quang huy, tự nhiên đó là Thái Hoàng Cung. Chu Đế Lương bàn ngồi ở Thái Hoàng Cung trong, nhưng không có ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài, mà là cúi đầu nhìn nhà mình dưới chân đại điện mặt đất. Trên mặt đất từng cục chỉnh tề phương cục gạch bên bờ, lúc này cũng có yêu dị bá đạo tử sắc ánh sáng lưu chuyển. hình thành một mảnh phảng phất lưới cách một dạng rõ ràng. Năm đó Vân Lâm giới trong, Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung cũng nhận được một bộ phận U Đô Minh Hoa. Bất quá Lương Bàn không có đem chi luyện hóa, mà là tế luyện đến rồi Thái Hoàng Cung trong, giúp đỡ Thái Hoàng Cung tu bổ phá hủy, cũng trở thành một đại động lực nguyên. Chỉ là lúc này, tại đây hắc động hạ, Thái Hoàng Cung cũng thành lập phản ứng. Lương Bàn nhìn một màn này, rơi vào trong trầm tư. Bất quá hắn động tác không đình, Thái Hoàng Cung cũng đúng vác hắc động hấp lực, đồng thời không nhanh không chậm, dựa theo bản thân tiến độ hướng về phía trước đi lên. Bên kia bạch sắc mây trôi lượn lờ, mây trôi trong có hắc bạch lưỡng đạo khí lưu không ngừng xoay quanh, tô đậm đến Nhạn Nam Lai thân thể. Nhạn Nam Lai nhìn chăm chú vào kia thật lớn hắc động, tay trái trên mu bàn tay dần dần hiện ra thái hư khắc ấm. Hắn lúc này cũng thần sắc ngưng trọng. Năm xưa đánh một trận, tư không phá diệt, long trời lở đất, u hoàng thiên hải bị chấn giết, thân hóa hắc động, sau cùng đổ nát, phai diệt với đại thiên thế giới trong. Nghĩ không ra lại vẫn có lưu vết tích. Chỗ đó, thật chẳng lẽ là hắn chôn xương chi địa sao? Bên kia, Lâm Phong một bên hướng về phía trước thăng, một bên đã ở tỉ mỉ cảm nhận hắc động kia trong lực lượng ba động. To lớn, mà lại yên lặng. Chẳng lẽ thật là U Hoàng Thiên Hải Di Hải A? Ngô! Cảm giác không giống. Ngược càng giống như là thần hình đều diệt sau khi tán loạn tự do lực lượng dần dần tụ hợp nơi này. Cô lập với đại thiên thế giới ở ngoài trong hư không. Làm người ta khó tìm tung tích. Lại trong lúc mơ hồ cùng đại thiên thế giới còn có một tuyến nối liền. Đó là cái này cuối cùng đất quyết chiến. Lâm Phong nhìn chằm chằm kim bằng đại thánh hóa thành một đạo kim quang thân ảnh. Nhưng cái này một đường gần như đoạn tuyệt. Cần đặc thù lời dẫn mở ra mở. Bằng không liền thủy chung như là đoạn tuyến phong tranh một dạng phiêu với thiên ngoại. Chỉ có lần nữa đem kia diều giấy sợi dây gắn kết lên. Khả năng đem chi kéo hồi đại địa. Ngay cả không tưởng tuyến tính là hảo thiên kính khôi phục viên mãn, chỉ sợ đều chưa chắc có thể tìm tới trong đó mánh khóe. Càng hướng lên, hắc động hấp lực liền càng mạnh. Bất quá Lâm Phong đám người ở bảo trì tự thân không mất khống dưới tình huống, cũng đều bắt đầu có ý thức nhanh hơn phương diện tốc độ thăng, chuẩn bị tiến nhập trong hắc động. Kim bằng đại thánh ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng nhìn thoáng qua. Bản tôn dĩ nhiên có thể nhanh chóng như thế chạy tới đại lôi mơ tự ở đây. Hắn nếu dám đồng thủ, dĩ nhiên là không biết nghĩ cho người khác làm giá y thường. Còn ở lại thần châu hảo thổ thượng nhân tộc đỉnh phong cường giả, phần lớn biết bay mau tới rồi. Cái này đều ở đây hắn nằm trong dự liệu. Chỉ bất quá, mặc dù biết Lâm Phong trước đây công linh uyên sơn mạch là cố ý dẫn hắn xuất hiện, Lâm Phong bản tôn dĩ nhiên có thể nhanh như vậy phản hồi thần châu hảo thổ. Càng trong nháy mắt xuất hiện ở đại lôi mơ tự. Hãy để cho hắn thất kinh. Hắn phân thân cùng bản tôn, dĩ nhiên cách lưỡng trọng thế giới giới vực chi lực trao đổi vị trí. Kim bằng đại thánh hít sâu một hơi chấn cánh bay nhanh, lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Kim bằng đại thánh gào to một tiếng. Hắc động kia trung tâm, lần nữa có cực kỳ chói mắt sáng sủa tử sắc quang huy lóng lánh. Lúc ban đầu khối kia cốt cách xuất hiện lần nữa, chớp động khiếp người tâm hồn hào quang, khiến Lâm Phong, Nhạn Nam Lai cùng Lương Bàn cũng theo đó ré mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01132. Cuối cùng là cái vật chết. Không chỉ là kim bằng đại thánh, đó là Nhạn Nam Lai cùng Lương Bàn. Nhìn thấy Lâm Phong chiến thần phân thân đột nhiên biến thành bản tôn, cũng là khóe mắt một trận nhảy loạn. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Đây cũng không phải là biến hóa chi thuật. Cũng không phải Lâm Phong bản tôn trước khi ngụy trang thành chiến thần phân thân dáng dấp, mà là ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, nguyên bản đưa thân vào này chiến thần phân thân đột nhiên biến thành Lâm Phong bản tôn. Hắn bản tôn trước khi hẳn là đúng là thiên hoang rộng lục linh uyên sơn mạch mới đúng. Bằng không Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh đầu tiên chỉ biết cảm thấy không đúng. Nhãn Nam Lai hơi hơi nhíu mày. Cách lưỡng trọng giới vực hư không, bản tôn thật có thể cùng phân thân thay sao? Nói như vậy, Minh Hải trong khi đó quả nhiên cũng sống như vậy. Năm đó hoang cổ tinh hải trong, dù cho hắn tinh hải chi môn bị đóng, kỳ thực bản tôn cũng có thể thông qua tương đồng phương thức hàng lâm sao? Nhãn Nam Lai hít một hơi. Người này tại không gian đạo lý ảo diệu tìm hiểu thêm, quả nhiên có chỗ độc đáo. Chu Đế Lương bàn ngồi ngay ngắn Thái Hoàng cung trong, nhìn trong hư không Lâm Phong bản tôn. Trong lòng hắn nhớ tới cũng năm đó doanh hải chi tranh. Khi đó hắn có hay không cũng có thể hôm nay thiên như vậy. Đối với Nhãn Nam Lai cùng Lương bàn suy đoán, Lâm Phong cũng không có quá mức lưu ý. Hắn lúc này chính nhìn đến kia khối làm người ta tâm thần xung chuyển cốt cách. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. U Hoàng Thiên Hải di cốt sao? Có thể kim bằng là thế nào cho tới thứ này? Đại thiên thế giới hơn 200 năm trước, kim bằng đại thánh so hiện tại muốn cao điệu rất nhiều. Long tộc ẩn cư huyền hải, viên tộc ẩn cư linh uyên sơn thời đại. Hắn là thiên hoang rộng lục nhất sinh động đại yêu một trong. Khoảng chừng từ cách nay 200 năm trước bắt đầu, kim bằng đại thánh đột nhiên trở nên khiêm tốn xuống tới, hành tung cùng càng phát bí ẩn. Năm xưa vân lâm giới Việt, còn có doanh hải ba núi xuất thế, là hắn hiếm có cao điệu cử động, bình thường cũng không thế nào ló đầu. Lâm Phong trong đầu nhanh chóng lướt qua một ít liên quan tới kim bằng đại thánh tin tức. Theo khai quật U Hoàng Thiên Hải năm xưa chỗ ở cũ biệt cung, kim bằng đại thánh nắm giữ một ít thực chất đầu mối a. Coi đây là rõ ràng. Xem ra là có không ít thu hoạch. Trước khi luyện thành đô minh hoa, đó là hậu tích bạc phát nhất trọng thể hiện. Chẳng qua là lúc đó mọi người sợ rằng còn là xem thường hắn. Hắn đỉnh đầu nắm giữ đồ vật, so trong dự đoán càng nhiều. Vừa nghĩ, Lâm Phong một bên triển khai tự thân pháp lực. Cuồn cuộn tử khí tại trong thiên địa lan tràn ra, đem kia cốt cách tàn mát ra tử quang cắt đứt với bên ngoài, đồng thời cũng phỏng đoán ẩn chứa trong đó lực lượng ý cảnh. Tử quang tuy rằng chấn động hư không, nhưng còn không làm gì được Lâm Phong, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống. Khối này cốt ẩn chứa trong đó lực lượng rất không ổn định. Nếu như trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, tuyệt không thể coi thường. Sợ rằng sẽ không thua kém chút nào với lúc này Chu Thiên Kiếm cùng Hạo Thiên Kính. Thảo nào Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh đám người không dễ dàng động kim bằng. Hắn lần này đòn sát thủ bộc phát ra, không ai có thể sống khá giả. Chỉ bất quá nếu như đem khối này hài cốt trong lực lượng triệt để kích thích, như vậy sau đó này cốt cũng biết tiêu hao hầu như không còn. Kim bằng đại thánh mình cũng sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài tẩy cuối cùng này. Loại này bài bóp ở trong tay ngưng mà không phát, lực uy hiếp mới là mạnh nhất. Huống chi hắn còn muốn dựa vào này cốt mở ra cái hắc động này, càng không thể nào tùy tiện lãng phí. Vừa nghĩ, Lâm Phong liền phát hiện, theo bản thân đi bước một tới gần hắc động, khối kia cốt cách biểu hiện mặt chớp đồng hào quang, càng phát ra chói mắt. Trong đó lực lượng ba động cùng càng phát không ổn định. Hơn nữa, khối này cốt cách kia lực lượng cường đại, càng phát ra tập trung, phảng phất có một mông lung ý chí từ đó thức tỉnh, đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Lâm Phong thần thức đảo qua, liền phát hiện so với Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn tới nói, hắn cách hắc động kia gần hơn. Hiển nhiên, kim bằng đại thánh bên ngoài, thứ nhất nỗ lực tiếp xúc tới gần hắc động người, đem trở thành khối kia cốt mục tiêu công kích. Hôm nay đã thành công mở cửa hộ, kim bằng đại thánh hiển nhiên cũng không cố kỵ nữa. Rốt cuộc đem đã biết món đòn sát thủ phóng ra. Nghĩ đến, trong hắc động tồn tại giá trị càng cao, cũng càng hấp dẫn hắn. Chỉ cần có thể thành công chiếm hắc động, khối này cốt tổn thất cũng đủ để bù đắp. Hơn nữa xa xa có dư, có bỏ mới có được, đạo lý này kim bằng đại thánh rất rõ ràng. Mà bây giờ xảy ra Lâm Phong, Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn trong lúc đó vấn đề còn lại là thứ nhất đuổi theo Kim Bằng Đại Thánh người. Tất nhiên đem tao ngộ lôi đình mưa sa đả kích. Thậm chí thì không cách nào thừa nhận ngập đầu tai ương. Nhưng thứ nhất gánh trách nhiệm người, lại sẽ cho những người khác trải bằng con đường. Chỉ bất quá ba phương nhân mã, ai bằng lòng vì người khác mà hy sinh. Thái Hoàng cung trong, Lương Bàn ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lâm Phong. Nhãn Nam Lai cũng hơi hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Nếu như Lâm Phong đồng ý giải phong Chu Thiên Kiếm, kia đối mặt khối này cốt làm có sức đánh một trận. Hơn nữa bởi vì cái này khối cốt là duy nhất tiêu hao bảo vật, ngăn trở nó vòng thứ một thế công sau khi liền không hề có uy hiếp. Chỉ bất quá Lâm Phong phong tế Chu Thiên Kiếm tiến hành lần thứ hai tế luyện, dĩ nhiên là bỏ vỡ nửa chừng. Đương nhiên, một khi Lâm Phong chân giải phong Chu Thiên Kiếm, buông tay chân ra, như vậy hiện trường mọi người tổng lại đều chưa chắc là hắn đối thủ. Điều này cũng làm cho những người khác tâm tình phức tạp. Kim Bằng Đại Thánh một bên phi độn, ánh mắt đồng dạng cũng rơi vào Lâm Phong trên người. Nếu là biết Lâm Phong bản tôn có thể nhanh chóng như thế phản hồi Thần Châu Hạo Thổ, hắn tự nhiên là khác một lần mưu đồ. Hạo Thiên Kính ly khai Thần Châu Hạo Thổ, hắn nắm giữ khối kia hài cốt có thể kinh sợ những người khác, lại kinh sợ không được Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong bỏ được giải phong Chu Thiên Kiếm là được. Bất quá trái lại, nếu như Lâm Phong bản tôn ở đây giải phong Chu Thiên Kiếm, cùng kia hài cốt đánh một trận, thiên hoang rộng lục bên kia, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh liền không cố kỵ nữa, có thể nắm lấy cơ hội công phá Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh diệt trận. Chiến cuộc xen kẽ, rút xây động rừng, một chỗ cuộc diện rằng co, tùy thời khả năng bởi vì địa phương khác biến hóa mà phá cuộc. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Bằng Đại Thánh tên đã trên dây không phát không được, cũng không kịp kia rất nhiều. Nhãn Nam Lai cùng Chu Đế Lương Bàn ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Phong trên người, muốn xem hắn làm sao lựa chọn. Nếu như Lâm Phong đem Chu Thiên Kiếm ở lại thiên hoang rộng lục Linh Uyên Sơn khu vực, không có mang đến phản hồi Thần Châu Hạo Thổ, kia trước mắt cuộc diện thì càng thêm vi diệu. Lâm Phong nhìn một màn này, tâm tình cũng có chút sở khóc sở cười cảm giác. Trước kia là yêu tộc chúng cường giả như vậy để phòng hắn Chu Thiên Kiếm cùng Thái Hư Quan Hạo Thiên Kính, nhưng chưa từng nghĩ phong thủy thay phiên chuyển. Lần này đến phiên hắn và Nhãn Nam Lai, Lương Bàn đám người nhận thức cùng loại cảm thụ. Bất quá Lâm Phong thần sắc không có chút nào lo lắng quấn quyết ý tứ, mỉm cười, thân thể vẫn còn không ngừng chạy hướng về trong hắc động phóng đi, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới khối kia lực lượng ba động càng ngày càng to lớn hài cốt. Cái này hài cốt lực lượng ba động không ngừng tăng cường, cuồn cuộn tử sắc quang huy tràn ngập hư không, khó có thể đếm hết phức tạp phù văn tại tử sắc quang huy trong bay múa đầy trời, tuyên khắc in vào mỗi một tấc không gian thượng, có thể dùng trước mắt khắp thiên địa đều biến thành tử sắc. Giờ khắc này, phía dưới nghiền nát đại địa càng phát ra tan vỡ, vô số sự vật bị nghiền thành bột mịn, mà lên phương kia thôn thiên phệ địa hắc động đều phảng phất trở nên an tĩnh rất nhiều. Giữa thiên địa chỉ có vô tận tử sắc quang huy lóng lánh, không gian bắt đầu trở nên hư vô, phảng phất chỉ có kia cuồn cuộn tử quang mới là chân thật. Phàm là Thần Châu Hạo Thổ thượng tới gần đại lôi mơ tự địa phương, tất cả sinh linh đều từ trong lòng cảm thấy run, phảng phất nghĩ muốn phủ phục hạ bái, khả năng ngừng trong lòng rung động. Côn Lôn Sơn phương hướng, Long Lâm sư huyên để mấy cái Huyền Môn Thiên Tông một đám nguyên thần cung phụng cường giả, Gia Cát Chiến đám người cũng đều đưa ánh mắt về phía đại lôi mơ tử phương hướng. Cái hướng kia bầu trời đã bị nhuộm thành một mảnh tử sắc. Đại Đức Thiền Sư thần sắc trang nghiêm, ánh mắt phức tạp, chấp tay hành lễ, không nói được một lời. Tần Đế Thạch Vũ, La Phù Đạo Tôn chờ nhân tộc cường giả, cùng với đang cùng bọn họ giao chiến Đại Yêu Môn, mặc dù không có ngưng chiến, nhưng ở giao thủ đồng thời cũng đều phân ra một bộ phận lực chú ý nhìn phía đại lôi mơ tự phương hướng. Thạch Vũ sừng sững với Bất Hủ Long Thành bên trên. Tại Thần Châu Hảo Thổ Nam Hoang khu vực mặt đất bắc ngắm. Vẻ mặt trầm tĩnh. Ánh mắt hơi hơi chớp động. Rời xa Đại Lôi Mơ Tử các cường giả. Đều chú ý tới bên này động tĩnh. Trực diện nó mũi nhọn Lâm Phong đám người. Cảm giác tự nhiên càng thêm rõ ràng. Nhạn Nam Lai hít sâu một hơi. Trong lòng rõ ràng. Đó là hắn có thái hư khắc ấm trong người. Nếu như một mình thừa nhận khối kia cốt công kích. Kết quả giữ nhiều lành ít. Rất khả năng bị khối kia đầu khớp xương toàn lực một kích chém giết. Đó là hoàn toàn siêu thoát với mạt pháp chi cảnh trở lên lực lượng. Chu Đế Lương bàn mặt trầm như nước, ngồi ở Thái Hoàng cung nội, nhìn chằm chằm kia chói mắt tử quang, nheo lại hai mắt. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Nhìn hắn phảng phất không hề có cảm giác, vẫn đang một đường hướng về phía trước. Phảng phất hoàn toàn không đem khối kia cốt để ở trong lòng. Hắn đến cùng, Lương Bàn chính hoài nghi giữa, hai mắt con ngươi bỗng nhiên co lại. Đó là, chỉ thấy trong hư không, Lâm Phong trước người đột nhiên xuất hiện một quả trong suốt trong sáng. Bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Ngỗng trứng cao thấp ngọc thạch. Cái này miếng ngọc thạch Lương Bàn đã từng chính mắt thấy qua một lần, cũng từng nghe nói qua một ít liên quan nghe đồn. Kim Thiền Tử tự nhiên không biết giúp Lâm Phong bảo thủ bí mật. Tuy rằng không biết kể lại miêu tả, nhưng liên quan tới Lâm Phong phá giới thạch thần bí công năng, sớm trước đã ở thiên hoang rồng lục lưu truyền ra tới. Thần Châu Hảo Thổ Thượng cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá từ năm đó Doanh Hải sau khi Lâm Phong phá giới thạch nữa không hiện rõ mũi nhọn, những người khác thủy chung đều khuyết thiếu trực quan nhận thức. Nhất là có thể đối phó mạt pháp chi cảnh Kim Thiền Tử, đã nghe rợn cả người. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Còn có thể đối phó trước mắt khối này lực lượng vượt quá mạt pháp chi cảnh trở lên hài cốt. Nhưng là hôm nay bọn họ rốt cuộc chính mắt thấy bảo này uy lực. Trong suốt trong sáng ngọc thạch trong, một đạo vô hình vô tướng pháp lực ba đồng khuyết tán ra. Không có hào quang, không có khí tức, không có âm hưởng. Nhưng này pháp lực lại đem khối kia phảng phất trong thiên địa tâm chí cao chúa tể một dạng hài cốt quấn lấy, bỗng tiêu thất với tại chỗ. Đại Lôi Mơ Tử di chỉ bên trên hắc động dưới đột nhiên trống sống một mảnh, kia đầy giấy toàn bộ thiên địa tử sắc hào quang, cùng Lâm Phong còn có phá giới thạch cùng nhau toàn bộ biến mất, giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Tư không cảnh tượng biến ảo, Lâm Phong nhìn quét bốn phía. Cái này tựa hồ là nhất phương đắc hoang vu trung thiên thế giới, cái này hỗn loạn truyền tống thật đúng là không đáng tin cậy. Ngươi muốn là một vật còn sống. Nói ví dụ thiên long nguyên như vậy. Phá giới thạch cũng không đủ lấy truyền tống ngươi. Đáng tiếc lực lượng tuy mạnh. Cuối cùng là cái vật chết. Hắn nhìn một chút hắc ám trong hư không vẫn đang chớp động chói mắt tử quang hài cốt, lắc đầu. Đáng tiếc, chỉ có thể trước ghi nhớ địa phương, sau đó trở lại nỗ lực thu. Lâm Phong thân thể nhìn như thong thả. Kỳ thực cực nhanh tại trung thiên thế giới trong tiêu thất. Không thấy bóng dáng. Cũng lần nữa trở lại Thần Châu Hảo Thổ. Đại Lôi Mơ Tử di chỉ chỗ. Trong hư không kim bằng đại thánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01133. Phiến ngói không lưu, mạt pháp thời đại. Đại Lôi Mơ Tử di chỉ bầu trời. Hắc động dưới. Không chỉ là kim bằng đại thánh. Nhạn Nam Lai cùng Chu Đế Lương Bàn cũng vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác trong lúc nhất thời có chút chưa tình hồn lại. Nhạn Nam Lai hai hàng lông mày nhíu lên. Nhìn chằm chằm thân ảnh lóe lên tiêu thất sau khi. Lại rất mau lần nữa tại Thần Châu Hảo Thổ hiện thân Lâm Phong. Huyền môn chi chủ, hắn đến cùng. Vừa rồi khối kia hài cốt lực lượng mạnh. Nhạn Nam Lai tự nghĩ. Nếu như là đối mặt mình. Mặc dù Thái Hư Quan Đạo Pháp huyền diệu. Cũng rất khả năng bị một kích chém giết. Nhìn đến kia khối hài cốt. Khiến Nhạn Nam Lai nhớ lại phủ đầy bụi vào đáy lòng ở chỗ sâu trong. Lại vĩnh viễn không cách nào ma diệt ấn tượng. Cũng là tại lúc này cái này địa điểm. Thời gian hồi tố hơn 4.000 năm trước. Lần trước hai giới trong chiến tranh. Chính là ở chỗ này. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó triển khai sau cùng quyết chiến. Khi đó Thái Hư quan chủ. Còn là Nhạn Nam Lai Sư Tôn. Hôm nay thân ở huyền hải trong Thái Nhất Đạo Tôn. Mà Nhạn Nam Lai tuy rằng tham chiến. Nhưng không ở vào cốt lõi nhất chiến trường. Chỉ có thể ở một bên trợ chiến. Lúc đó cảnh tượng. Chói mắt tử quang lay động toàn bộ đại thiên thế giới. Có thể dùng toàn bộ đại thiên liền trở nên vặn vẹo. Một đầu khủng bố chí cực đô thú người đứng ở giữa thiên địa. Một thân ảnh đứng ở nơi đó. Thì dường như toàn bộ đại thiên thế giới cùng nhau rung động. Cửu thiên thập địa. Mơ dương càn khôn đều trở nên điên đảo nghịch chuyển. Chỉ là khí tức tràn ngập ra. Thì có thể làm cho vô số đỉnh phong cường giả cảm thấy sợ hãi. Hận không thể cúi đầu hạ bái. Căn bản không cần cố ý công kích. Chỉ là một tiếng thét dài. Tiếng huyết gió xa xa truyền ra. Trong lúc vô tình lan đến. Liền trực tiếp sống vỡ hạch tâm chiến trường bên ngoài. Vô ý tới gần đại lượng nhân tộc tu sĩ nguyên thần cùng yêu tộc bất diệt yêu hồn. Kia cuồng bạo lực lượng. Khiến mỗi một cái mắt thấy tình cảnh lúc đó nhân tộc hoặc là yêu tộc vĩnh sinh khó quên. Mà vừa rồi, Nhạn Nam Lai mắt thấy khối kia hài cốt, sẽ thấy lần sinh ra bộ dạng cùng loại cảm giác. Tuy rằng không bằng năm đó chân chính U Hoàng Thiên Hải toàn lực xuất thủ như vậy khủng bố. Nhưng này lực lượng khí tức nhất mạch tương thừa. Tại dưới chân đại lôi mơ tự địa chỉ cũ ở đây xuất hiện lần nữa. Đủ để lệnh Nhạn Nam Lai trước tiên nhớ tới năm xưa tình cảnh. Thái Hoàng cung trong Chu Đế Lương bàn. Từ lâu không cách nào ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên. Hắn thẳng tắp đứng thẳng. Trong hai mắt hào quang hiếm thấy liên tục chớp động. Biểu hiện vị này đế hoàng trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Hơn 4.000 năm trước lần trước hai giới chiến tranh. Lương bàn còn không có sinh ra. Tự nhiên không có khả năng tự mình từng trải kia một hồi long trời lở đất đại chiến. Lúc đó Đại Chu Hoàng Triều cũng xa không hiện tại dáng dấp. Vẫn chỉ là Đại Tần Hoàng Triều biên cương một tiểu quốc. Thần phục với Đại Tần Hoàng Triều. Vì nước chủ cưới vợ Tần Hoàng phòng quý nữ. Mà cảm thấy vinh quang. Nhưng cái này không trở ngại Lương Bàn cảm thụ được khối kia hài cốt trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Đối với Lương Bàn như vậy ý chí kiên định đế hoàng mà nói. Một khối hài cốt. Dù sao cũng là vật chết. Muốn xem rơi vào trên tay người nào sử dụng. Khả năng quyết định nó giá trị cao thấp. Nhưng cái này hài cốt phía sau phản ánh đi ra đồ vật. U Hoàng Thiên Hải năm xưa kia khiến người ta chấn động lực lượng cường đại. Lại làm cho Lương Bàn không gì sánh được lưu ý. Đó là khiến hắn tim đập nhanh lực lượng, đồng thời cũng để cho hắn khát vọng có lực lượng. Thế nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Lương Bàn mí mắt thẳng nhảy. Khối kia khủng bố tuyệt luân hài cốt, dĩ nhiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tại hắn trước mắt tiêu thất. Trong nháy mắt trước khi, kia lực lượng kinh khủng còn chấn động thiên địa, uy gặp thiên hạ. Trong nháy mắt sau khi, lại tiêu thất vô tung vô ảnh. Cũng nữa khó tìm tung tích. Nhìn trên mặt vẻ mặt một bộ dường như không có việc ấy dáng dấp Lâm Phong. Chu Đế Lương Bàn trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Còn là Lương Bàn tâm thần ý chí nhất quán kiên định. Giờ khắc này liên tục mắt thấy khối kia hài cốt khủng bố uy thế. Cùng bởi vì Lâm Phong mà gây nên dường gì tiêu thất sau khi. Trong lòng hắn cũng không thể ức chế mơ hồ dâng lên một phần vô lực mà lại suy yếu cảm giác. Loại cảm giác này đối với Lương Bàn tới nói, so sợ hãi kinh hoàng càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục cùng bị nhục. Tâm niệm chỉ là hơi hơi nhất chuyển. Ngay cả trong nháy mắt cũng chưa tới. Lương Bàn liền mạnh mẽ đem đầu năm nay từ trong lòng phu trừ. Lần nữa khôi phục uy nghiêm ngay ngắn đế hoàng tâm tính. Chỉ là tâm tình còn là khó tránh khỏi phức tạp. Lương Bàn nhìn trong hư không vẻ mặt bình tĩnh Lâm Phong. Hiếm có thở dài một tiếng. So với Bàng Quan Nhạn Nam Lai cùng Lương Bàn. Làm đương sự người kim bằng đại thánh. Không thể nghi ngờ càng thêm khiếp sợ. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn. bị hắn xem là cường đại đòn sát thủ hài cốt, lại đang ngắn trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nếu như nói Lâm Phong lấy Chu Thiên kiếm chi lực, thậm chí Lâm Phong thuần túy lấy từ thân thần thông pháp lực chính diện mạnh mẽ nghiền ép kia hài cốt, đem chi đánh nát, hay hoặc là lấy đại thần thông thu khối kia hài cốt, Kim Bằng Đại Thánh tuy rằng khiếp sợ, cũng sẽ không thất thố như vậy. Lay động thiên địa lực lượng cường đại, đột nhiên thành không, phảng phất từ tới cũng không từng tồn tại qua một dạng, khiến Kim Bằng Đại Thánh chỉ cảm thấy khó có thể tin. Phục hồi tinh thần lại sau khi, Kim Bằng Đại Thánh tâm niệm động chỗ, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm thấy kia hài cốt tồn tại, có thể cảm thấy mình cùng hài cốt trong lúc đó liên hệ, nhưng là lại cách xa vô tận hư không. Hài cốt đã không ở Thần Châu Hảo Thổ, lại đang trong nháy mắt bị Lâm Phong đưa đến đại thiên thế giới bên ngoài một chỗ trung thiên thế giới trong đi. Tưởng gì khó khăn phòng ngự cường đại khó lường, không khác ngoài giữa. Kim Bằng Đại Thánh trong lòng hiện lên lúc đầu từ Kim Thiền Tử chỗ đó truyền ra Lâm Phong dường gì thủ đoạn tin tức lúc. Kim Thiền Tử nói không tỉ mỉ lời bình. Tuy rằng tâm niệm giữa còn có thể cảm giác được khối kia hài cốt, tuy rằng đó là bản thân đỉnh đầu nhất lực lượng cường đại, nhưng Kim Bằng Đại Thánh hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng làm ra quyết định. Quyết định thật nhanh, tạm thời không lo lắng hài cốt sự tình, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trên hắc động. Chỉ cần có thể chiếm chỗ đó, tất cả tổn thất cùng tiêu hao đều muốn đáng giá. Muốn cùng Lâm Phong chống lại, hay hoặc là tìm về hài cốt, cũng có đến tiếp sau tư bản. Tuy rằng Lâm Phong lợi dụng phá giới thạch rất nhanh xử lý khối kia hài cốt, trong nháy mắt đi tới đi lui, trở lại hắc động dưới, nhưng cái này ngay lập tức thời gian, đối với Kim Bằng Đại Thánh tới nói, đã cũng đủ dài dằng dặc. Trong lòng khiếp sợ tuy rằng khiến Kim Bằng Đại Thánh tâm cảnh cũng không thể tránh né bị một chút ảnh hưởng, nhưng hắn thân thể không ngừng triển khai cực nhanh, vẫn đang hướng về trong hắc động bay đi. Nhạn Nam Lai cùng Lương Bàn cũng ra tốc hướng về phía trước đi lên. Đã không có khối kia cốt cách trở ngại, bọn họ đi thông hắc động con đường cũng biến thành thông suốt. Lương Bàn đứng ở Thái Hoàng cung chính điện trong, mắt thấy trên đỉnh đầu phương thật lớn hắc động, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt không gì sánh được sáng sủa. Khối kia hài cốt lực lượng cùng Lâm Phong bày ra thủ đoạn, khiến hắn đối trong hắc động tồn tại càng thêm khát cầu. Nhạn Nam Lai thì ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Bằng Đại Thánh, tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm rạng rỡ sinh huy, càng phát ra huyền ảo, bàng bạc hào quang đã từ đó thoáng hiện. Thái hư cửu trọng thiên quyết trọng thứ một thiên trong thiên môn thần thông, mặc dù là cửu trọng thiên quyết trong cơ sở, lại tự có vô tận diệu dụng. Quang cửa mở mở, đó là lối ra. Bước ra một bước, đó là quang minh tiền đồ. Hướng phía Kim Bằng Đại Thánh đuổi theo. Lâm Phong thông qua phá giới thạch chi lực sau khi trở về chỗ cũ, thân hình không ngừng, cũng tiếp tục bay lên. Một đạo lại một đạo thất thải vòng sáng thoáng hiện tại chung quanh thân thể hắn vần quanh, nâng hắn không ngừng đi lên. Trong lòng bỗng nhiên hơi hơi có chút xúc động, Lâm Phong cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy đại lôi mơ từ chỗ sơn mạch phảng phất từng trải một hồi trước đó chưa từng có địa chấn, kéo dài ngang dọc phảng phất vô tận thật lớn sơn mạch, chỉnh thể đổ nát nghiền nát, vô số đá vụn không ngừng nổi lên không trung, bị hắc động hấp dẫn, dãy núi sập, đại địa nghiền nát, còn có vô số sự vật hôi phi yên diệt, toàn bộ phảng phất tận thế. May mà hai giới chiến tranh vừa lúc bộc phát thời gian, cũng đã bắt đầu đại lượng thu dung bình dân phàm nhân. Ngay cả sâu ở núi hoang trung sơn dân đều bị đại lượng rút lui. Bằng không trận này tai biến, chính là vô số người chân chính tận thế. Chỉ bất quá, năm xưa Phật môn thánh địa, hôm nay nhưng ngay cả di chỉ cũng không phục tồn tại. Toàn bộ nhập diệt thành không, còn sót lại hai chân thật lớn Phật tượng, rách nát tường đổ, đốt cháy sau khi chỉ còn nửa đoạn thật lớn đen sấm xà một, triệt để lùi bại xuống tới như phế tích ốt xá. Hết thảy đều hóa thành hư không, đi vào tịch diệt hư vô. Lâm Phong nhìn một màn này, hơi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên vài phần cảm giác quái dị. Đại Lôi Mơ Tử ở đây kinh thiên động địa biến hóa, lúc này đã trở thành toàn bộ thần châu hảo thổ quan tâm tiêu điểm. Tựa như Tần Đế Thạch Vũ đám người quan tâm. Chính là bởi vì nơi này có đông đảo cường giả hội tụ. Còn có Đô Di Bảo hiện thế. Dẫn phát thiên địa đại biến. Hắc động che đẩy thôn phệ thương không. Làm người khác chú ý bàng bạc lực lượng ở trong đó hiện lên. Nhưng ngoại trừ những này nhân tộc đỉnh phong cường giả bên ngoài. Trong thiên hạ tất cả Phật môn tu sĩ. Lên tới huyền môn Thiên Tông Đại Đức Thiền Sư. Đại Chu Hoàng Triều Đại Không Hòa Thượng. Xuống đến từng cách một phổ thông hòa thượng. Tất cả đều vẻ mặt thích dung nhìn Đại Lôi Mơ từ phương hướng. Bọn họ thân ở thiên nam biển bắc. Lục hợp bát phương. Có tu vi cao thâm. Có chỉ có chút cho phép thô thiền luyện khí thành tựu. Có tại rừng sâu núi thắm trong ở ẩn không ra. Có đã bỏ đi cả sa tăng y. Hoàn tục giữ phát. Nhưng giờ phút này những người này đều có một cách điểm giống nhau. Đó chính là ánh mắt cùng nhau nhìn phía Đại Lôi Mơ Tử. Kia thiên hạ Phật môn tín đồ vĩnh viễn thánh địa. Dù cho ly khai Đại Lôi Mơ Tử. Dù cho nơi đó đã là một mảnh phế tích. Hương khói tan hết. Bản thân thân không ở trong chùa. Đại đa số tăng nhân cũng đều từng người tu hành. Lòng mang nguyện cảnh. Tại trong lòng mình xây lên một tòa Đại Lôi Mơ Tử. Mà bây giờ, ngay cả phế tích đều triệt để không còn nữa tồn tại. Bị hủy bởi tay người khác. Đối với tất cả Phật môn tu sĩ mà nói, tự nhiên khổ sở không ngớt. Phế tích cũng không trọng yếu, bất quá ngoại vật, nhưng cùng nhau dao động cũng trong lòng kiên trì tín niệm. Mạt pháp thời đại đã tới. Không thể nghịch chuyển. Thật sẽ có niết bàn tự do. Trọng nghênh hành quyết thời đại ngày nào đó sao? Trên đời này nhiều như vậy ngoại đạo cường giả. Tiện tay dưới dư ba. Liền không ngừng phá hủy ta Phật môn hy vọng. Chúng ta lối ra. Đến tột cùng ở nơi nào? Nhân quả luận đạo sau khi. Vốn là ở vào mê man hỗn loạn trạng thái. Còn chưa có triệt để minh biện tự thân đại đa số Phật môn tu sĩ. Lúc này trong lòng lại một lần nữa lọt vào dao động. Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh thành nội. Cả người dường như lưu kim Phật như. Toàn thân lại che kín vết nước đại không hòa thượng. Càng là cắn chặt hàm răng. Mạt pháp thời đại thật là mạt pháp thời đại. Đầu tiên là bị U Hoàng Thiên Hải đạp phá Đại Lôi Mơ Tử. Sau đó bị diệt Phật Liên Quân triệt để diệt hương khói đạo thống. Tiếp theo lại từng trải nhân quả luận đạo bị động dung Phật Pháp căn cơ. Hôm nay Đại Lôi Mơ Tử si chỉ lại một lần nữa gặp nạn. Ngay cả phiến ngói đều cũng nữa không để lại tới. Một lần lại một lần kiếp nạn, khiến tuyệt đại đa số Phật môn tu sĩ đều sinh lòng tuyệt vọng mê man cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01134. Là ai nhanh chân mới leo? Dài rằng giặc mà lại gian nan chờ đợi. Chưa chắc sẽ khiến người ta dao động tín niệm. Nhưng nhìn không thấy hy vọng. Trái lại một lần tao ngộ đả kích. Tình cảnh ngày càng xa xút. Phảng phất ngồi chờ chết. Sắp chết giấy rua tựa như dài rằng giặc chờ đợi. Lại sẽ không thể tránh né ăn mòn người lòng tin cùng ý chí. Ý chí kiên định người sẽ đem một lần lại một lần kiếp nạn xem là đối tự thân khảo nghiệm cùng ma luyện. Xem là một loại tu hành. Nhưng khi con đường này không chỉ có bụi gai mọc thành bụi, tiếp giáp vách núi đồng thời, con đường phía trước bản thân cũng giống như muốn triệt để nghiền nát ra. Không đường có thể đi thời điểm, ý chí kiên định người, cũng biết sinh lòng tuyệt vọng cùng mê man. Nói như vậy, đệ tử cửa Phật tu hành, căn cốt ngộ tính làm sao trước không nói chuyện, tâm tính ý chí cũng sẽ không quá kém. Thấy tâm rõ tính, minh biện chân ngã, tùy tiện không biết dao động. Nhưng trái lại, như vậy người một khi trong lòng sinh ra hoài nghi cùng hoang mang, liền lại càng không dễ dàng tiêu trừ. Đồng thời nếu như chật phương hướng, thường thường càng bướng bỉnh, cũng càng thêm cực đoan. Đối với hiện tại đại đa số Phật môn tu sĩ tới nói, lúc này đang đứng ở trong đời trước đó chưa từng có nhất mê man cùng hoang mang thời điểm. Côn Lôn Sơn Mạch Đại Đức Thiền Sư chấp tay hành lễ, thần sắc trầm tĩnh yên lặng tụng kinh. Hắn mắt thấy Đại Lôi Mơ từ phương hướng, mặt hiện thương xót vẻ, nhưng tâm cảnh tổng còn ổn định. Đỉnh đầu một mảnh tịnh thổ, thân người chỗ trong đó phảng phất được cực nhạc, chẳng bao giờ nghe khổ, cũng không bị khổ. Tịnh thổ trong một điểm huyền ảo mà lại thuần túy quang huy chớp động, nhìn như nhỏ bé, ít ỏi có thể thấy được nghe, nhưng có thể dùng khắp tịnh thổ hào quang chiếu khắp tứ phương, có thể dùng Côn Lôn Sơn Mạch khu vực có vẻ tường hòa hỉ nhạc, có vô lượng quang minh soi sáng thập phương thế giới. Tại ban đầu Đại Lôi Mơ tự di chỉ chỗ chỗ, đại địa dãy núi đã đều nghiền nát. Trên bầu trời hắc động còn đang không ngừng mở rộng. Trên mặt đất nghiền nát đá vụn bùn đất bị đại lượng cuốn lên giữa trời, vì hắc động cắn nuốt. Lâm Phong thân hình hướng về phía trước phi thăng, cả người cũng tiến nhập trong hắc động. Kim Bằng Đại Thánh, Lương Bàn, Nhãn Nam Lai đám người cũng tiến nhập thăng vào trong đó. Vào hắc động, Lâm Phong trước mắt hoàn toàn một mảnh hỗn độn, nhìn không thấy bất kỳ cảnh tượng. Trên người hắn vần quanh thất thải quang huy một vòng lưu chuyển, dần dần mở rộng ra, quấy hư không giới vực. Trước mặt dần dần xuất hiện đại lượng màu tím quang huy. Cái này màu tím quang huy phảng phất hải dương một dạng, rộng lớn vô biên, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng không cùng Lâm Phong bản thân tiếp xúc. Lâm Phong tuy rằng bị những này màu tím quang huy bao vây, thế nhưng song phương đã có như thân ở khác biệt hai cái thế giới. Tại hắc động ở ngoài, Lâm Phong bọn người có thể cảm nhận được trong hắc động màu tím hào quang. Tuy rằng tương đối đen tối, không bằng vừa mới khối kia cốt cách tới sáng sủa, nhưng là lại càng thêm chấn động lòng người, đồng thời càng thêm bàng bạc cuồn cuộn. Thế nhưng lúc này chân chính vào hắc động sau này, cái này phảng phất hải dương tựa như tử quang, nhưng không có toát ra bất kỳ đặc thù khí tức, không giống thông thường yêu lực như vậy hung áp bá đạo, nhưng là cũng không kỳ ảo mờ mịt, phảng phất như là bình thường nhất nguyên thủy nhất linh khí một dạng. Thế nhưng những này linh khí thuần túy mà lại nồng nặc, có kia sao trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác mình phảng phất lần nữa trở lại linh hải trong. Chỉ bất quá, cái này tử quang hải dương, dù sao chỉ là U Hoàng Thiên Hải bỏ mình sau khi lưu, cho nên đến cùng còn là không so được linh hải như vậy cuồn cuộn vô biên, phảng phất vô tận. Thế nhưng dù vậy, ở đây tích xúc chi phong phú, đó là Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Lương Bàn, Kim Bằng Đại Thánh nhóm cường giả cũng theo đó ghé mắt. Kỳ quái, ở đây ẩn chứa tàn mát linh khí cùng lực lượng khí tức, vì sao có một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Nhưng Lâm Phong cũng không có vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ, trái lại cảm giác hơi hơi có chút không đúng. Lâm Phong tỉ mỉ phỏng đoán, liền cảm giác cái này phiến tử quang hải dương, tựa hồ cũng không như biểu hiện ra bày ra như vậy cường thịnh. Sự phát hiện này khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao trước đó, ở đây một mực biến mất với trong hư không. Hôm nay hẳn là mới là lần thứ nhất bị Kim Bằng Đại Thánh mở ra mới đúng. Nếu như nói có tiêu hao, như vậy tiêu hao ở nơi nào đây? Không có yêu lực ba động, không có chân linh thức tỉnh, không có yêu hồn tồn tại. U Hoàng Thiên Hải quả thực đã chết hết. Không biết là hắn ở đây tá thi hoàn hồn, mưu cầu phục sinh. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngừng. Không phải là U Hoàng Thiên Hải kia thì là ai? Lâm Phong một bên suy tư về, một bên tại tử quang trong đại dương xuyên qua. Tuy rằng ở đây nghiêm trọng trở cách hắn thần thức cảm nhận, nhưng Lâm Phong còn là chuẩn xác khóa được Kim Bằng Đại Thánh vị trí. Kim Bằng Đại Thánh lúc này tâm tình cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, trong ánh mắt rõ ràng toát ra kinh nghi bất định tâm tình. Trải qua tỉ mỉ cảm nhận, hắn rõ ràng cũng phát hiện cái này trong hắc động tử quang hải dương cũng không như vừa rồi trong dự đoán tốt đẹp như vậy. Lại có người nhanh chân đến trước, sẽ là ai? Nhãn Nam Lai đứng ở tử quang hải dương trong, ánh mắt đã ở không ngừng lóe ra. Hẳn là ẩn độn U Đô nhất tộc. Thế nhưng cảm giác không giống, không phát hiện được bất kỳ yêu lực cùng yêu linh thần thức. Chu Đế Lương bàn đứng ở Thái Hoàng Cung trong, không nói được một lời. Thái Hoàng Cung pháp lực khuyết tán ra, nỗ lực cùng những này tử quang tiếp xúc, bài trừ không gian giới vực cách trở, thu tử quang. Trong hắc động, tử quang hải dương trong, không gian giới vực đồng dạng hỗn loạn chịu không nổi. Nhạn Nam Lai rất nhanh thì phát hiện, Kim Bằng Đại Thánh bất ngờ liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Nhạn Nam Lai quanh thân lúc này ánh sáng chớp động, tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm phảng phất hoạt động. Từng đạo quang huy tràn ngập ra, phảng phất từng cái quang đái ở trên hư không trong xoay quanh bay lượn. Trong lúc nhất thời, bạch vân lượn lờ, kim quang chớp động. Bạch vân kim quang trong lúc đó phảng phất có khó mà đếm hết bóng người, cộng đồng tụng hát. Nhạn Nam Lai bàn tay trái thượng phảng phất nâng lên một tòa tiên âm quấn xà, bên tai không dứt kỳ diệu thế giới, dường như thần thánh tiên cảnh, vô thượng tiên quốc, làm người ta sinh lòng hướng tới. Đúng là thái hư cửu trọng thiên quyết trọng thứ 8, thẩm thiên diệu hữu tiên cảnh. Cái này duyên dáng tiên cảnh, cuồn cuộn nổi lên bàng bạc lực lượng, tách biệt màu tím quang hải, hướng về Kim Bằng Đại Thánh ép tới. Kim Bằng Đại Thánh thấy thế, hừ một tiếng, nhưng cũng không dám chậm trễ, rung động hai cánh, cánh chim mở đóng trong lúc đó, che khuất bầu trời, phảng phất mưa xối xả sao băng một dạng màu vàng quang vũ nhất thời đầy giấy Nhạn Nam Lai phạm vi nhìn. Hào quang chớp đồng giữa, Kim Bằng Đại Thánh kia thân hình khổng lồ càng phát ra thật lớn, khủng bố khí huyết chi lực đã hiện ra, cũng trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Bàng bạc quang huy đụng thẳng vào nhau, Nhạn Nam Lai thầm nghĩ, này yêu lịch kiếp tốc độ tuy rằng không bằng thiên mị, nhưng cũng được rất nhanh. Trước khi nhận được tin tức, Doanh Hải thời điểm hắn tối đa chỉ là lịch kiếp một hai lần mà thôi. Năm đó Huyền Môn chi chủ đi thiên hoang rồng lục, cùng Thiên Long Khôn cùng Kim Thiền Tử đánh một trận, Kim Thiền Tử bị Vạn Pháp Tâm Viên đánh cho trọng thương. Này yêu cùng Thông Thiên Đại Thánh cùng nhau đuổi giết Kim Thiền Tử, xem ra cũng lượm không ít tiện nghi, thuận tiện hắn lịch kiếp, cùng với lịch kiếp sau khi vượt qua suy yếu kỳ. Vừa nghĩ, Nhạn Nam Lai thủ hạ không chậm chút nào, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cực nhanh tại cùng cảnh giới yêu tộc trong có thể nói là cao cấp nhất. Nhất là Kim Bằng Đại Thánh hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân sau này, tốc độ càng là kinh người. Lấy Nhạn Nam Lai nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim quang xuyên qua lóe ra. Như vậy tốc độ tại trình độ nhất định đã vượt qua không gian giới hạn, có thể dùng không gian mất đi cự ly khái niệm. Yêu tộc trong, Kim Sĩ Đại Bằng đem duy mau không phá đạo lý phát huy đến rồi cực hạn, đồng nhân tranh đấu, chiếm hết tiện nghi. Bất quá thái hư quan truyền thừa độn pháp cũng từ bất phàm. Nhạn Nam Lai đem đăng thiên thuật cùng không minh lưu chuyển hai đại độn pháp cùng nhau triển khai, linh hoạt vận dụng, cùng Kim Bằng Đại Thánh đấu cùng một chỗ. Quanh người hắn kia huyền ảo khó lường, khó có thể nói thành thiên thái hư huyền quang cũng lần nữa triển khai. Nhìn như không tưởng mắt, lại để cho Kim Bằng Đại Thánh kiêng kỵ. Chỉ cần một bị thành thiên thái hư huyền quang dính vào người, Kim Bằng Đại Thánh kia siêu việt không gian giới hạn cực nhanh, nhất thời liền chậm lại, thân hình rơi vào trì trệ trong. So thần thông yêu lực biến hóa cùng thân thể đánh giết, Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất tộc cũng không người yếu, thậm chí vượt quá đại đa số yêu tộc bên trên hung hãn. Nhưng nếu là mất đi kia cực hạn tốc độ, tự nhiên cũng biết khiến thủ đoạn khác uy hiếp hạ thấp. Kim Bằng Đại Thánh thì như thế nào đồng ý buông tha bản thân cường đại nhất thủ đoạn. Mỗi khi bị thành thiên thái hư huyền quang dính vào người, hiểm hiểm sẽ bị kia huyền ảo quang huy hút ở trong nháy mắt. Kim Bằng Đại Thánh trên người màu vàng linh vũ, rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ màu tím quang huy. Tử quang chớp đồng trong lúc đó, nhất thời đem Nhạn Nam Lai thành thiên thái hư huyền quang tách ra, dùng chi không cách nào chân chính quấn lấy Kim Bằng Đại Thánh. Bất quá Nhạn Nam Lai có thành thiên thái hư huyền quang hộ thân, Kim Bằng Đại Thánh nghĩ muốn trực tiếp công kích hắn. Độ khó cũng là cực cao. Kim Bằng Đại Thánh băng lãnh trong tròng mắt chớp động yêu dị quang huy. Một đôi cái vuốt thượng. Bắt đầu dần dần đổ thượng một tầng màu tím quang huy. Tử quang trong lúc đó. Số lấy hàng tỷ kế huyền ảo phù văn hiện lên. Bao trùm tại hắn hai móng bên trên. Kéo lên một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng. Huy động giữa. Phàng phất có thể trực tiếp xé sách cửu thiên thập địa. Lúc này, tử quang hải dương chợt tách biệt, thất thải quang huy lóng lánh giữa, Lâm Phong hiện ra thân tới. Dương mắt nhìn một chút đang cùng Nhãn Nam Lai kịch đấu Kim Bằng Đại Thánh, Lâm Phong lắc đầu. Luyện hóa U Hoàng Thiên Hải Đô Minh Hoa. Cho ngươi thực tế sức chiến đấu vượt qua sơ kiếp lịch kiếp kỳ kim sĩ đại bằng điểu rất nhiều. Thế nhưng không có khối kia cốt. Ngươi không gì hơn cái này. Vừa nói, Lâm Phong cũng không khách khí. Bàn tay một mày. Lấy tự thân pháp lực hóa lưỡng nghi sinh diệt trận. Hiển hóa lưỡng nghi vô lượng chi biến hóa. Vô tận ánh sáng hóa thành một con phảng phất so Kim Bằng Đại Thánh hiển hóa nguyên hình chân thân sau này cũng còn muốn thật lớn bàn tay. Hướng phía Kim Bằng Đại Thánh bắt tới. Kim Bằng Đại Thánh hai cánh rung lên tốc độ triển khai, liền muốn thoát thân ra. Nhưng Lâm Phong con kia che trời bàn tay khổng lồ thượng. Từng vòng thất thải quang hoàn chớp động. Triển khai huyền môn thiên độn phương pháp. Bàn tay khổng lồ năm ngón tay trong lúc đó. Hiện ra hết huyền ảo biến hóa. Dĩ nhiên đem Kim Bằng Đại Thánh mơ hồ vây khốn. Mặc kệ Kim Bằng Đại Thánh tốc độ nữa làm sao mau. Cũng giống như bay không ra Lâm Phong dưới bàn tay phương bao trùm nhất định phạm vi. Chỉ bất quá kim sĩ đại bằng nhất tộc cực nhanh quả thực cường hãn. Tuy rằng bị Lâm Phong huyền môn thiên đồn ảnh hưởng. Nhưng vẫn đang hay thay đổi. Phảng phất một đạo ở trên hư không trong không ngừng lóe ra kim quang. Khiến người ta khó có thể đắn đo vị trí cụ thể. Thế nhưng Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt pháp hiển hóa từ trong lòng bàn tay. Lập tức lại hạ xuống một đạo hỗn độn khó hiểu hào quang. Hào quang có thể đạt được chỗ. Thời gian trôi qua phảng phất hoàn toàn tính. Toàn bộ hóa thành khô khan đơn điệu xám trắng. Bị chân trời chủ quang nữa một che Kim Bằng Đại Thánh thân ảnh nhất thời trở nên rõ ràng. Mắt thấy Lâm Phong bàn tay lấy đạp thiên chi thế. Hướng phía bản thân trực áp xuống tới. Kim Bằng Đại Thánh kêu to một tiếng. Hai cánh triển khai. Hai móng đều xuất hiện. Ở trên hư không có ít lực nắm chặt. Sau đó sai vị xé mở. Toàn bộ hư không trực tiếp bởi vậy vỡ vụn. Một đạo thật lớn khe hở xuất hiện. Giới vực bị mạnh mẽ phá vỡ. Thành phiến không gian chôn vùi hóa thành hư vô. Nhưng ngay thân thể hắn cái này một sừng trong lúc đó. Lâm Phong bản thân song trường hợp lại. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông. Đã đem hắn bao lại. Kim Bằng Đại Thánh song đồng trong hào quang càng phát ra chói mắt lóa mắt. Đầy người màu vàng linh vũ. Trong nháy mắt đổ thượng một tầng tử quang. Có thể dùng toàn thân hắn chỉnh thể toàn bộ đều hóa thành màu tím. Cũng trong lúc đó. Mọi người thân ở màu tím quang hải. Dần dần bắt đầu mất đi bình tĩnh. Đi bước một trở nên cuồng bạo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01135.3 cái chỗ ngồi, sau cùng thuộc ai? Kim Bằng Đại Thánh lúc này toàn thân cao thấp. Cả vật thể hóa thành màu tím. Lực lượng cảm càng phát ra mạnh mẽ. Cùng càng phát bạo ngược. Màu tím quang huy lóng lánh hạ. Cực kỳ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Bất kể là yêu hồn chi lực còn là thân thể khí huyết. Vào giờ khắc này hầu như đều có thể sánh ngang những thứ kia mạt pháp đại yêu. Lâm Phong thấy trước mắt sáng ngời. Thật mạnh sức bật kim sĩ đại bằng điểu quả nhiên danh bất hư truyền. Đại lôi mơ từ năm xưa đại bằng thừa phong quyết cùng bằng vương quyền tuy rằng nền tảng cũng ở trên người các ngươi. Nhưng so với các ngươi chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Đến cùng còn là thiếu vài phần không câu nệ. Trong nháy mắt này sức bật thượng. Hơi hơi rơi xuống tiểu thừa. Hắn chỉ là đơn thuần tán thán. Nhưng lúc này nơi đây lại làm cho Kim Bằng Đại Thánh sắc mặt đột biến. Hắc động dưới hủy thành một mảnh phế tích đại lôi mơ tử. đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tới nói, không phải là địa phương tốt gì. Thượng cổ thời đại, Như Hoàng nhường ngôi, lập địa thành Phật, mở Phật môn Đại Lôi Mơ tự đạo thống. Sau đó, đã từng bắt giữ làm lúc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc chủ. Lúc đó kim bằng đại thánh hướng Phật tổ khuất phục, trở thành Phật môn hộ pháp, lại xưng đại bằng minh vương. Đại Lôi Mơ tự truyền thừa Phật môn đại năng thần thông đại bằng thừa phong quyết, bằng vương quyền. Năm đó đều là được từ đại bằng minh vương trên người. Ngoại trừ đại bằng minh vương bên ngoài, còn có rất nhiều kim sĩ đại bằng điểu cũng đồng dạng bị Đại Lôi Mơ tự hàng phục. Về sau lục tục có bộ phận kim sĩ đại bằng điểu thoát ly Đại Lôi Mơ tự. Lúc này Lôi Uyên kim bằng, nó tổ tiên liền là một cách trong số đó. Đối với hắn mà nói, Đại Lôi Mơ tự không thể nghi ngờ là cái có chút lung túng phương. Nhất là ngay vừa mới, đúng là tại hắn buông tay làm dưới, Phật môn địa chỉ cũ mới hoàn toàn băng diệt. Kim bằng đại thánh hai mắt như điện, ánh sáng lạnh chớp động, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát, muốn từ Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới trong tránh thoát. Lâm Phong liếc hắn một cái, trong ánh mắt hơi lộ ra bừng tỉnh vẻ. Cũng nghĩ đến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng Đại Lôi Mơ tự trong lúc đó rút mắt, không khỏi bật cười lắc đầu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiên phú thần thông quả thực cũng rất khả quan. Trước đây Lâm Phong giao thủ qua lịch kiếp kỳ đại yêu trong, lấy năm đó Chu Yếm đại thánh cùng Bích Không Long Vương, Bạch Hổ đại thánh cường đại nhất, trong đó chỉ so sát phạt công kích chi sắc bén, Bạch Hổ đại thánh càng phải hơi thắng vài phần. Thế nhưng so với mạt pháp chi cảnh đại yêu, trung quy còn có chênh lệch, nhất là thực chiến đấu pháp hung hãn tuyệt luân đại yêu chênh lệch lớn hơn nữa. Lâm Phong bản tôn thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, Bạch Hổ đại thánh hiển hóa nguyên hình chân thân, trong lúc nhất thời cũng không được thoát khốn. Nhưng kim bằng đại thánh lúc này ầm ầm bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt này càng phải còn hơn Bạch Hổ đại thánh. Nhất là quanh người hắn U Đô Minh Hoa hầu như ngưng kết là thực chất, vô số màu tím quang văn từ trên người hiện lên, tuyên khắc in vào trong hư không, cùng nhau bạo phát, lay động thiên địa. Bất quá, Lâm Phong bản thân tu vi, lúc này cũng không năm xưa phản hư sơ thành đi trước thiên hoang rồng lục thời điểm. Cường đại lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, dường như muốn khiến thiên địa hợp lại, quay về với một. Mọi người thân ở đen đồng hư không, giới vực phảng phất đều ở đây hơi hơi lay động vặn vẹo, chịu ảnh hưởng. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong bàn tay trái mở ra, pháp quyết biến ảo dưới, tinh thần thay đổi tuyến đường, tinh không rung động. Đấu chuyển càn khôn lực lượng cường đại cũng tác dụng tại kim bằng đại thánh trên người. Giờ khắc này kim bằng đại thánh chỉ cảm giác mình không có một thân lực lượng cường đại, nhưng phát huy không được. Nghĩ muốn bạo phát, trước mặt lại phảng phất đã không có đối thủ, khiến hắn không có sức lực, không địa phương dùng. Nhưng khiến hắn càng thêm bị đè nén là Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới, rõ ràng có một đạo lại một đạo pháp lực hạ xuống, tại suy yếu hắn thần thông yêu lực. Thế nhưng những pháp lực này lại phảng phất lăng không mà sinh, khiến hắn tìm không được đầu nguồn, chỉ có thể không công chịu đòn. Mà Lâm Phong tại đỉnh chủ kim bằng đại thánh thân hình sau khi, ngón trỏ ngón giữa tay phải hai chỉ liền cùng tồn tại như kiếm, hỗn độn mơ hồ, hung lệ tuyệt luân chu thiên kiếm khí xuất hiện lần nữa, hướng phía kim bằng đại thánh chém rụng. Kim bằng đại thánh một thân tử quang không ngừng lóng lánh, mà mọi người thân ở tử quang hải dương, do lúc ban đầu bình tĩnh, bắt đầu trở nên sao động, đồng thời càng phát ra kịch liệt. Lâm Phong cùng Nhãn Nam Lai đồng thời cau mày. Tuy rằng đã hóa thành thuần túy mà lại nguyên thủy nguyên khí, nhưng dù sao cũng là U Hoàng Thiên Hải Di Hải tinh khí biến thành. Thời gian dài bị có cùng nguồn gốc U Đô Minh Hoa dẫn động, dần dần có hoàn nguyên trạng thái. Ngoại trừ U Đô Minh Hoa ở ngoài, sợ rằng còn có ta lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp lực duyên cớ. Lâm Phong trong lòng nghĩ, lắc đầu, phản hư pháp thể trong vốn là tại trước đồng quang huy chân linh thần văn, càng phát ra lóa mắt. Mặt trên dần dần hiện lên nhất trọng màu tím quang huy. Thật muốn so sánh đối thiên đạo yêu kinh nắm giữ, hắn thế nhưng so kim bằng đại thánh còn muốn càng sâu. Lâm Phong trên người tử khí cuồn cuộn cuồn cuộn, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Tại hắn dưới áp chế, càng phát ra sao động tử quang hải dương, lại có dần dần bình tĩnh lại thế. Nhưng vào lúc này, lại có một cổ lực lượng tại tử quang hải dương phục hưng lên, dẫn động tử quang tiến thêm một bước trơn hướng hỗn loạn. Lâm Phong chân mày nhẹ nhàng một trọn, cảm giác này cũng là đô minh hoa chi lực thiên mị đại thánh sao. Quả nhiên, vừa rồi vừa vào hắc động liền cảm thấy ở đây thời gian tốc độ chảy khác hẳn với đại thiên thế giới. Chợt nhanh chợt chậm, hỗn loạn chịu không nổi. Nhưng tổng thể mà nói, so đại thiên thế giới phải nhanh một chút. Khó trách chúng ta mới vừa vào hắc động không lâu sau, liền có những người khác cũng chạy tiến đến. Tử quang hải dương trong hỗn loạn trong không gian, một cái thân ảnh mơ hồ lặng lặng mà đứng. Chỉ có thể miễn cưỡng từ vẻ ngoài đường viện nhìn ra là một người. Diện mục ngũ quan tướng mạo đều không thể nhận. Chỉ có một đôi ánh mắt sáng vô cùng, rung động lòng người. Đúng là thiên mị đại thánh. Đây đối với trong ánh mắt, lúc này chính chớp động yêu dị tử quang. Đầy trời phù văn từ đó hiện lên, tràn ngập tại trong hư không. Những này phù văn phảng phất tuyên khắc tại trong không gian. Mà theo phù văn cùng hư không tương dung, nguyên bản phảng phất thân ở hai cái khác biệt thế giới thiên mị đại thánh cùng tử quang hải dương, dần dần bắt đầu sản sinh tiếp xúc. Giới vực cách trở nên mơ hồ loãng. Hai phe nguyên bản trọng điệp, lại làm theo điều mình cho là đúng thế giới, vào giờ khắc này bắt đầu hóa thành nhất thể. Tử quang hải dương trong tinh thuần nguyên thủy tinh khí cũng bắt đầu dần dần trở nên vận đục. Cũng không phải là ô uế, mà là những tinh khí này mất đi tiên thiên nguyên thủy chi chân ý. Tại thiên mị đại thánh Đô Minh Hoa dẫn đồng hạ, bắt đầu có lần nữa hiển hóa u hoàng thiên hải khí tức ý tứ. Bất quá thiên mị đại thánh tự nhiên vô ý nơi này, mà là nhân cơ hội này, đại lượng thu nạp những tinh khí này. Tuy rằng mất tiên thiên nguyên thủy chi chân ý, nhưng người mang Đô Minh Hoa thiên mị đại thánh, sau đó vẫn đang có thể luyện hóa hấp thu, không có ảnh hưởng chút nào cùng bất tiện. Bên kia trong hư không, Chu Đế Lương bàn đứng ở Thái Hoàng cung trong đại điện, hai tay pháp quyết biến ảo. Dưới chân đại điện trên mặt đất lần nữa hiện lên lưới cách một dạng màu tím văn lộ. Tại những văn lộ này tiếp dẫn dưới, bởi vì giới vực trùng hợp mà thôi trải qua có thể tiếp xúc được đại lượng tinh khí, cũng bị Thái Hoàng cung cùng Lương Bàn bản thân thu nạp. Thái Hoàng cung uy thế vào giờ khắc này tăng lên tới cực hạn. Đầy trời quang huy bao phủ to như vậy Hoàng cung đền. Quang huy trọng, có hàng tỷ nhân dân quang ảnh hướng cung điện quỳ vối, phục tùng tuân theo ý chí ngưng tụ chung một chỗ, gia trì tại cung điện thượng. Vạn dân bên trên, tiên hiền đại nho, đông đảo thần tử cũng cùng nhau hướng về cung điện hành lễ. Nổi bật thiên địa chí lý, vô tận pháp tắc. Đền trong lúc đó, rất nhiều quang ảnh biến ảo, tiên nữ thị nữ không ngừng hành tẩu, đang cầm quỳnh tương ngọc dịch, tựa hồ đang nghênh tiếp thỉnh thí. Mà ở trên trời, từng cách một cưới mây đạp gió, vô phong hoán vũ thân ảnh hàng lâm. Tại thị nữ tiếp dẫn hạ không như hoàng cung, như vạn tiên tới hướng. Nhưng nhất dẫn người chú một người, cũng toàn bộ hoàng cung bầu trời đều hiển hóa ngưng kết một cái quang ảnh, uy nghiêm bá đạo vô biên, phảng phất thiên địa chí cao chúa tể, thống ngự thần châu, quân lâm thiên hạ. Theo đại lượng tinh khí dũng mãnh vào, bóng người kia càng phát ra rõ ràng, uy thế cùng càng phát hùng hồn phong phú, làm người ta không tự chủ được nghĩ muốn thần phục tuân theo. Rõ ràng tiếp xúc được tử quang hải dương, kim bằng đại thánh mừng rỡ, quanh thân bá đạo tử quang không ngừng thúc sục, mơ hồ cùng chi sản sinh cộng minh. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong vang lên bên tai một tiếng nhẹ vang, một con khí chất cao hoa cao ngạo, cả vật thể xanh lam, kéo hoa lệ lông đuôi, thân hiện lên ngũ sắc kỳ quang khổng tước từ tử quang trong đại dương hiện thân. Rõ ràng là khổng tước đại thánh. Tuy rằng so thiên mị đại thánh chậm một ít, nhưng đầu này đại yêu cũng xông vào thần châu hảo thổ. Thẳng đến đại lôi mơ tự di chỉ bầu trời hắc động mà đến. Hắn cũng là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu. Tuy rằng còn không có triệt để xong sơ kiếp, thế nhưng một thân thần thông yêu lực cũng là cực kỳ cường đại. Xa không tầm thường hợp đạo cảnh giới nhân tộc cường giả có thể ngăn chặn. Khổng tước đại thánh lịch kiếp tốc độ cũng vượt lên trước mong chờ. Không hề nghi ngờ. Kim bằng đại thánh năm đó được tự kim thiền tử huyết nhục, cũng chia nhuận cho hắn, giúp đỡ khổng tước đại thánh ra tốc lịch kiếp cùng lịch kiếp sau khi khôi phục. Lâm Phong nhẹ nhàng nhướng mày, trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. Đây coi là chưa tính là khổ cực một người, hạnh phúc đại gia hỏa a. Nhưng không biết kim thiền tử bản thân đối với lần này làm cảm tưởng gì. Chỉ bất quá, giờ khắc này, Lâm Phong đại bộ phận lực chú ý cũng không đặt ở hắn và kim bằng đại thánh trên người. Theo giới vực chi lực dần dần mơ hồ, hai phe trọng điệp thế giới triệt để hợp nhất. Lâm Phong đối với tử quang hải dương trong tinh khí chảy về phía, cũng nắm chặt được càng phát ra rõ ràng. Trước khi trong lòng nghi hoặc phải lấy chứng thực, Lâm Phong hiện tại có thể cảm thấy, tử quang hải dương trong, quả thật có đặc thù nào đó tồn tại. Không ngừng dẫn động tinh khí hội tụ. Thật có người nhanh chân đến trước. Nhưng tinh tế cảm giác trong đó ý cảnh khí tức, Lâm Phong thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Đơn giản là pháp môn này ý cảnh hắn cũng không xa lạ. Lâm Phong xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng, dò xét vào tử quang hải dương trong, quấy đứng lên. Theo hắn quấy, màu tím quang lam không ngừng lóng lánh, sau đó dần dần tản ra. Thiên mị đại thánh, nhãn nam lai, lương bàn, thậm chí còn vừa chạy tới khổng tước đại thánh, đều lòng có cảm giác, cùng nhau hướng về quang hải trung tâm nhìn lại. Đó là tạm thời bị Lâm Phong vây khốn kim bằng đại thánh, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn đi qua. Chỉ thấy tản ra từ quang trung tâm, lại có vô số cát đá bay lượn. Trước khi đại lôi mơ tự di chỉ nghiền nát, bị hắc động hít vào tới thổ thạch toàn bộ hội tụ nơi này, dần dần ngưng kết thành một tòa không gì sánh được thật lớn, phảng phất tháp cao một dạng vật kiến trúc. Tại nó cao nhất đoạn, song song đứng thẳng ba cái chỗ ngồi. Trung tâm cùng bên trái chỗ ngồi có một cái quang ảnh, bên phải chỗ ngồi cũng trống không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01136. Thông thiên phù đồ. Trước khi hắc động sinh thành, đem phía dưới đại lôi mơ tự di chỉ ở chỗ đó minh mông quần sơn đại địa đều nghiền nát. Vô số thổ thạch chôn vùi. Nhưng cũng có vô số thổ thạch cát thước bị hắc động hấp dẫn, bay lên bầu trời. Cũng cuối cùng khiến hắc động cắn nuốt, không gặp hình bóng. Lâm Phong vào hắc động trước khi, trong lòng mơ hồ có cảm giác biết, nhưng mơ hồ không rõ. Chỉ cảm thấy đến minh minh trong tựa hồ có lực lượng đang ở dẫn sắt nghiền nát nhập diệt đại lôi mơ tử. Chỉ là hắc động thôn thiên phệ địa, đem cái này nhất trọng biến hóa che lại, khiến Lâm Phong cũng không dễ phân biệt. Lúc này thấy cái này tòa thông thiên tháp cao, lại ấm chứng trước khi trong lòng cảm giác. Chỉ thấy tử quang trong, cái này bảo tháp thành hình tứ phương, bốn phía có 48.000 trượng chi rộng, cao cũng là 48.000 trượng, cùng sở hữu 7 tầng. Mặc dù là nghiền nát thổ thạch ngưng tụ mà thành, nhìn như thô ráp đơn sơ, lại sinh ra huyền diệu vô cùng cảm giác, khiến người ta coi thường không được. Bảo tháp tuy rằng đơn sơ, nhưng Lâm Phong đám người tự nhiên có thể nhận ra, đây rõ ràng là một tòa Phật gia phù đồ. 7 tầng thông thiên phù đồ đứng ở tử quang hải dương trung tâm, không ngừng từ tử quang trong đại dương lấy nạp tinh thuần nguyên thủy tinh khí. Giấu một mảnh lá cây tốt nhất địa phương, đó là một tòa rừng rậm. Lâm Phong mắt thấy bảo tháp, cái này hắc động tự thân thôn thiên phệ địa chi lực, cũng đem cái này tiềm tàng đồ vật che lại. Phá đại lôi mơ tự, thu hoạch đại lượng Phật bảo cùng Phật môn điển tịch. Tuy rằng đạo khác biệt nguyên, nhưng Chu Đế Lương bàn đối với Phật môn đạo thống lý giải tại hiện nay thế gian cũng là đỉnh phong. Hắn nhìn một màn này, trong lòng hơi hơi phát chìm. Nó thế đã thành, pháp nghi đã đạt thành, bị hủy phù đồ cũng không làm nên chuyện gì. Thái Hoàng cung lúc này ngay nhẹ nhàng rung động, mơ hồ có Phật quang lộ ra. Năm đó Lương Bàn đem được tự đại lôi mơ tự đại lượng xá lợi tử tế luyện, để mà chữa trị Thái Hoàng cung. Lúc này cũng bị dẫn động, sinh ra một ít phản ứng. Nhãn Nam Lai vẻ mặt có chút phức tạp khó hiểu. Thái hư quan đối với Phật môn đạo thống cũng đồng dạng có điều lý giải. Nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt của hắn trong nhấc lên gợn sóng, thật lâu khó có thể dẹp loạn. Phù đồ đã cơ bản thành hình, nhưng vẫn đang có nghiền nát cát đá bị hắc động nuốt vào tới sau này, khiến cái này phù đồ bảo tháp dẫn sắt đến, không ngừng hướng nó hội tụ. Mới cát đá tụ lại tại phù đồ thượng, cũng sẽ không khiến hắn nhỏ bé cao thấp đang phát sinh biến động. Chỉ là có thể dùng kia phù đồ bảo tháp càng phát ra cô đọng phong phú. Chỉ là một tòa thổ thạch dựng cấu tạo phù đồ, cũng sẽ không khiến Lâm Phong đám người lưu ý. Nhưng phù đồ trong đột nhiên truyền ra du dương cuồn cuộn phản âm thiện hát. Nhưng ở chấn động toàn bộ tử quang hải dương, cũng hướng về hắc động ở ngoài thần châu hảo thổ rộng lớn thiên địa truyền đi. Kèm theo vang vọng thiên địa Phật âm, phù đồ bên trên càng là có đông đảo vô lượng chi quang sáng sủa lên, chiếu khắp thập phương thế giới. Không ngày nào cũng không đêm, chỉ có một mảnh sáng rực. Hắc động kia lực hút mạnh, ngoại trừ hữu hình vật chất bên ngoài, vô hình thanh âm cùng tia sáng vốn có cũng đều bị đều thôn phệ thu nạp vào trong đó. Nhưng là bây giờ nhưng không cách nào cách trở cái này phản âm cùng Phật quang. Càng ngày càng nóng cháy phản âm Phật quang, từ trong hắc động lộ ra, chiếu lần phía dưới băng diệt nghiền nát thiên địa. Phảng phất mạt pháp đi qua, kiếp sau sống lại. Vốn có tiếng kêu than dậy khắp trời đất Phật môn tăng chúng, giờ khắc này đều lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất sẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hoang mang tuyệt vọng dần dần rút đi, tâm cảnh lần nữa an định lại. Tu vi cao tăng người nhìn đại lôi mơ tự phương hướng, mơ hồ có thể thấy được trong hư không chớp động Phật quang. Bên tai mơ hồ nghe phản âm thanh sướng. Tu vi thấp tăng nhân, tai mắt thần thức không cách nào nhận thấy được Phật quang cùng thiện hát. Nhưng chỉ cảm giác mình một khỏa thiện tâm trở nên sáng rực. Đáy lòng phảng phất có phản âm vang lên. Phật quang sáng lên. Tất cả Phật môn tu sĩ, giờ khắc này trên mặt đều lộ ra bình an tường hòa chi tượng. Bất cố thân bên trường hợp, thẳng ngồi xếp bằng mà ngồi, chấp tay hành lễ, miệng tụng tâm kinh. Mà rộng lớn thần châu hảo thổ, trong thế tục, phàm là người tin Phật, lúc này trong lòng đều mơ hồ rung động, không khỏi bắt đầu đọc thầm kinh văn, cung phụng hương khói. Một chút, một giọt giọt, số lượng lại phong phú, phảng phất vô tận hương khói nguyện lực, cùng Phật môn tu sĩ cùng kêu lên tụng hát phản âm tương hợp. Mờ mờ ảo ảo cùng trong hắc động thông thiên phù đồ sản sinh cộng minh. Phi pháp lực không linh khí huyền ảo lực lượng, không hề cách trở, cuồn cuộn không ngừng ra trì với phù đồ bên trên. Phù đồ Phật quang nhất thời càng tản càng rộng, chiếu khắp thiên hạ. Mà Phật môn tu sĩ cùng phàm tục tin chúng đáy lòng Phật hát phản âm cùng càng phát to lớn. Càng làm cho Lâm Phong đám người lưu ý là thật lớn phù đồ bên trên dần dần hiện lên đại lượng quang điểm, có 48,000 số. Từng quang điểm trong đều ẩn chứa kỳ diệu Phật lực. Nhìn qua thì dường như từng viên một xá lợi tử. Lâm Phong ánh mắt rơi vào phù đồ trên đỉnh, chỗ đó đứng thẳng ba cái chỗ ngồi. Trung tâm cùng bên trái có một đoàn quang ảnh, mà bên phải chỗ ngồi còn lại là bỏ trống. Thấy rõ quang ảnh, Lâm Phong con ngươi nhất thời hơi hơi co lại. Đó là hai cái cao tới trượng sáu cả vật thể vàng dòng nhân ảnh bị băng bó khóa lại quang đoàn trong. Tuy rằng thời gian thấm thoát, đi qua vô số năm tháng, ngay cả đại lôi mơ tự bản thân cũng đã phá diệt. Nhưng Phật môn phổ thông điển tịch cùng cu bức họa lưu truyền rộng rãi, Lâm Phong cũng từng ra mắt, tự nhiên nhận biết hai người kia như diện mạo. Năm xưa Như Hoàng nhường ngôi sau khi, với đại lôi mơ tự địa chỉ cũ ở chỗ đó lập địa thành Phật, khai sáng Phật môn nhất mạch, ngồi xuống có kiệt xuất nhất đệ tử 10 người, đều chứng kỳ ảo bản tính, chiếu thấy chân ngã, bị hậu thế danh tiếng vì Phật tổ thập đại đệ tử. Sau đó 10 người lần lượt viên tịch, từng người có lưu một tòa kim thân pháp tướng, trấn áp đại lôi mơ tự sơn môn, bảo vệ đại lôi mơ tự đạo thống bất diệt. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người nhân ảnh, tự nhiên không phải là thập đại đệ tử bản thân, mà là bọn họ lưu lại kim thân. Lần trước hai giới trong chiến tranh, đại lôi mơ tự bị U Hoàng Thiên Hải công phá, thập đại đệ tử kim thân lúc đó tàn mát, trải qua dài dằng dặc thời gian tìm kiếm, có chút có tung tích, có chút vẫn đang không có tin tức gì. Mọi người trước đây nhưng chưa từng nghĩ đến tại đây trong hắc động, dĩ nhiên có thể nhìn thấy cái này kim thân. Một cái là bởi vì giỏi về giảng giải Phật giáo nghĩa lý, lấy tài hùng biện xuất chúng, được khen là thập đại trong hàng đệ tử, ý kiến đệ nhất, phú lâu nà. Một cái là bởi vì cầm phòng thấy nhiều biết rộng, nhanh nhẹn trí tuệ, thiện giảng Phật Pháp, được khen là thập đại trong hàng đệ tử, trí tuệ đệ nhất, xá lời Phất. Lâm Phong thầm nghĩ, đây là vừa tản mát sau khi không lâu sau, theo U Hoàng Thiên Hải ngã xuống, thân hóa hắc động, vào lúc đó đã bị lần nữa dẫn dắt, cùng U Hoàng Thiên Hải sau khi chết làm di tinh khí cùng nhau phong tồn với ở đây sao? Cái này pháp nghi, chỉ sợ là từ sớm hơn thời điểm liền chuẩn bị cho tốt. Từ hắc động vừa xuất hiện lúc mà bắt đầu yên lặng vận chuyển, lấy ra cái này tử quang hải dương trong đại lượng tinh khí. Sau đó chờ đợi trước mắt giờ khắc này đã tới, hoàn thành sau cùng bước. Nói như thế, hẳn là còn có thứ ba cổ kim thân ở chỗ này. Lâm Phong vẻ mặt khẽ động, hướng về phù đồ cao hơn phương hư không nhìn lại, đã thấy chỗ đó trống không một vật. Thấy tình cảnh này, Lâm Phong trái lại than nhẹ, biết mình suy đoán chỉ sợ là chính xác. Kim Bằng Đại Thánh nhìn trước mắt thật lớn thông thiên phù đồ, thần sắc âm tình bất định, trong lúc bất chợt sẽ không chần chờ, đem tự thân lực lượng thúc giục đến rồi cực hạn, hung hãn bộc phát ra. Tử quang hải dương miệng cọp gan thỏ, đại bộ phận tinh khí đều đã trước một bước bị kia 7 tầng phù đồ bảo tháp thu nạp. Hắn chuyến này đã triệt để thất bại, càng trái lại giúp đỡ đối phương hoàn thành một bước cuối cùng pháp nghi. Tiếp tục lưu lại, nữa không bất kỳ thu hoạch, còn muốn đem bản thân bị mất ở chỗ này. Kim Bằng Đại Thánh lúc này tuy rằng trong lòng thất vọng chí cực, trái lại cũng nữa không có cái khác niệm tưởng, chỉ cầu tốc tốc thoát thân. Hoa thật tốc đi, hướng phía Khổng Tước Đại Thánh chăm sóc một tiếng sau khi, Kim Bằng Đại Thánh lập tức mở miệng. Đột nhiên từ trong đó nổi trội một cánh cổ quái môn hộ. Đại môn mở ra, môn nội quang ảnh chớp động, tinh quang rạng rỡ, đúng là Kim Bằng Đại Thánh nắm giữ tinh hải chi môn. Kim Bằng Đại Thánh không nói hai lời, trong hai mắt bắn ra hào quang, chiếu vào tinh hải chi môn thượng. Kia cử đại môn hộ nhất thời kịch liệt xung động, trong lúc nhất thời có đại lượng tinh quang tuôn ra, nhưng không có công hướng Lâm Phong, mà là đem tinh hải chi môn tự thân bao vây lại. Sau một khắc, hắn chỗ ngồi này tinh hải chi môn lại có thể dần dần hóa thành một đạo hư ảnh. Trong quá trình này, một đạo cực kỳ mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, cùng Kim Bằng Đại Thánh tự thân chi lực tương hợp, mạnh mẽ từ Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới trong tránh thoát đi ra. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngừng. A, lại có thể chủ động rơi xuống bản thân tinh hải chi môn. Không giống với Bạch Hổ Đại Thánh năm đó ban đầu được tinh hải chi môn, còn không hồi thao tung như thường. Kim Bằng Đại Thánh đạt được tinh hải chi môn đã có không ít năm đầu, phỏng đoán thông suốt, sinh ra không ít diệu dụng. Nhưng hắn lòng biết rõ tình cảnh này có thể có tác dụng biện pháp chỉ có một. Kia chính là mình chủ động rơi xuống tinh hải chi môn. mượn do trong chớp nhoáng này cường đại sức bật tới tiến hành đột phá vòng vây. Chuyến này vô công mà về. Nữa mất tinh hải chi môn. Ngay cả khối kia hài cốt đều tạm thời đánh rơi. Kim bằng đại thánh lần này thua thiệt đến thổ huyết. Đều đã không phải là nguyên khí đại thương có thể hình dung. Tính là thoát thân. Cũng có khả năng chưa gượng dậy nổi. Nhưng chỉ cần có thể thoát thân. Liền có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Dù cho hy vọng nữa là xa vời. Kim bằng đại thánh ý chí kiên định. Không thiếu khuyết tử chiến dũng khí. Cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ khả năng hy vọng. Lại càng không thiếu khuyết cũng đủ quyết đoán. Nơi đây nếu đã không cách nào có thể tưởng tượng. Liền mưu cầu tốc tốc thoát thân. Ly khai hắc động. Nếm thử trước tiên tìm hồi khối kia đánh rơi hài cốt. Sau đó sẽ làm ra một bước dự định. Dù cho trong thời gian ngắn lúc đó ngủ đông nhẫn nại. Nằm gai nếm mật. Ngày khác nữa ngóc đầu trở lại. Lâm Phong bàn tay mở rộng. Một tay chế trụ tinh hải chi môn quang ảnh. Cái tay còn lại lần nữa hướng về kim bằng đại thánh chộp tới. Nhưng vào lúc này. Một đoàn hồng mông hỗn độn tựa như khối không khí đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cũng hướng về kim bằng đại thánh di hạ kia tòa tinh hải chi môn cuộn sạch đi. Cũng thiên mị đại thánh đến rồi trước mắt. Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên. Từ khi chấn động. Cùng thiên mị đại thánh cứng rắn chạm một chút. Hỗn độn khối không khí tàn ra. Lộ ra một con trắng tinh như ngọc tinh tế bàn tay. Bàn tay này ở trên hư không trong nhất chuyển. Cũng không có tiếp tục chụp vào tinh hải chi môn. Mà là đột nhiên ngăn ở Lâm Phong chụp vào kim bằng đại thánh tay kia trước mặt. Ngăn trở Lâm Phong một chút. A, Lâm Phong ánh mắt chớp động cùng thiên mị đại thánh kia tinh thần kiểu rực rỡ con ngươi nhìn nhau. Mà bên kia, Nhạn Nam Lai cũng xuất thủ chặn đánh kim bằng đại thánh. Chỉ bất quá kim bằng đại thánh hiện tại vô ý cùng hắn tranh đấu. Một lòng một dạ bỏ chạy. Tại dưới tình huống này, Nhạn Nam Lai cũng vô pháp lưu lại hắn. Mà đúng lúc này, Thông Thiên Phủ Đồ Thượng cũng tiến thêm một bước phát sinh biến hóa. Phú Lâu Na cùng Xá Lợi Phất Kim Thân. Tại Phật Quang Gia Trì Hạ. Dĩ nhiên thay đổi dáng dấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01137. Phật tổ chuẩn bị ở sau. Thông Thiên Phù Đồ trên đỉnh. Phú Lâu Na cùng Xá Lợi Phất hai người kim thân ngồi ngay ngắn. Tuy rằng giàu có huyền ảo pháp lực. Nhưng trung quy không phải là sinh linh. Thế nhưng Phật quang lóng lánh dưới. Hai cố kim thân bộ mặt biểu tình dĩ nhiên trở nên nhu hòa. Phảng phất có sinh khí. Sống lộn lại. Hai tiếng trầm thấp Phật hiệu thứ tự vang lên. Hai cố kim thân dĩ nhiên cùng nhau tính mở mắt. Tại Lâm Phong đám người đối mặt quan điểm ở tả phương Phú Lâu Na chấp tay hành lễ từ từ nói. Ngã Phật từ bi. Lần hàng trăm vạn ước thế giới đưa hằng hà xa số chúng sinh cứu nhổ toàn bộ nghiệp báo. Mà ở trung tâm Xá Lợi Phất đồng dạng chấp tay hành lễ từ từ nói. Ngã Phật từ bi, nay mạt pháp đã thành đặc biệt lần nữa giáng sinh, nữa độ thế nhân. Hai người trên mặt đều lộ ra nhu hòa bình tĩnh mỉm cười, Phú Lâu Na nói nhỏ. Nam mô quá khứ A-di-đà Phật. Xá Lợi Phất thì nói nhỏ. Nam mô hiện tại Thích Già Ma Ni Phật. Phật quang bao phủ hạ kim thân triệt để thay đổi dáng dấp, sẽ không khôi phục lại cái cũ xem. Phú Lâu Na kim thân hóa thành một cái sắc mặt khô vàng cổ Phật quang ảnh. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Không bi cũng không vui. Không ghét cũng không giận. Hai mắt nhắm nghiền. Không nói được lời nào. Phảng phất tịch diệt thông thường. Phật ra chỗ nói chi tịch diệt. Lại xưng niết bàn. Ý chỉ thanh lương vắng vẻ. Buồn bực phiền không hiện. Chúng khổ vĩnh viễn tịch. Ẩm chứa bất sinh bất diệt. Không bẩn không sạch. Không tăng không giảm. Rời xa một dị. Sinh diệt. Thường đoạn chờ ý cảnh. Tại Phật Pháp trong. Là không có phiền não. Siêu thoát sinh từ cảnh giới. Không chỗ nào được. Không chấp nhất. Tùy duyên mà không biến hóa. Chứng được đại viên mãn. Kia cổ Phật quang ảnh lúc này ngồi đàng hoàng ở Thông Thiên Phù Đồ bên trên. liền phảng phất thân ở một loại đem thế gian tất cả toàn bộ pháp đều diệt tận, mà chỉ có một quyển ở pháp viên mãn mà vắng vẻ trạng thái. Huyền diệu vô cùng. Mặc dù là quang ảnh, nhưng Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Lương Bàn đám người còn là trước tiên liền nhận ra. Đó là năm xưa thượng cổ thời đại Như Hoàng lập địa thành Phật, hóa tự thân đi qua mà thành chi quá khứ A-di-đà Phật. Cũng là thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đệ nhất tôn Phật Đà. Dĩ nhiên thật là như vậy. Còn là Lâm Phong hiện tại tâm cảnh cũng hơi hơi có chút xung chuyển. Đang nhìn hướng ở vị trí trung ương Xá Lợi Phất Kim Thân. Quả nhiên chỉ thấy kia Kim Thân cũng đã hóa thành một tôn thật lớn Phật Đà quang ảnh. Cái này Phật Đà quang ảnh bảo bộ dạng trang nghiêm, thần thánh to lớn. Trên đỉnh đầu phương càng phảng phất có năm đoàn quang ảnh, phảng phất năm cái thế giới. Ở riêng trung tâm tứ phương, có kia đứng hàng trung tâm tịnh thổ, tên sắc cứu cánh tịnh thổ. Không ở bất kỳ dưới, chí cao vô thượng đẹp đến khó có thể tưởng tượng, khó có thể nói. Tinh lọc ngũ uẩn một trong sắc chứa, viên mãn chứng được pháp giới thể tính trí, chuyển hóa không rõ phiền não, ý nghĩa tự tính thanh tịnh. Có kia đứng hàng bắc phương tịnh thổ, tên thắng nghiệp tịnh thổ, thân ở giữa phảng phất muốn làm việc đều có thể tùy tiện thành tựu, chư đi viên mãn, tinh lọc ngũ uẩn một trong đi chứa, viên mãn chứng được thành làm trí, chuyển hóa đố kỵ phiền não, ý nghĩa toàn bộ thành tựu. Có kia đứng hàng tây phương tịnh thổ, tên cực nhạc tịnh thổ, là dựa nó trong chẳng bao giờ nghe khổ, cũng không bị khổ, ở trong đó người giải trừ luân hồi đau khổ, đăng lâm cực nhạc, tinh lọc ngũ uẩn một trong tưởng uẩn, viên mãn chứng được không phân biệt trí, chuyển hóa tham lam phiền não, ý nghĩa bình thản yên tĩnh thoải mái. Có kia đứng hàng nam phương tịnh thổ, tên cụ đức tịnh thổ, vốn có quang vinh, là dựa nó có đủ thành tựu chính biết toàn bộ phẩm tính cùng năng lực, tinh lọc ngũ uẩn một trong chịu chứa, viên mãn chứng được bình đẳng tính trí, chuyển hóa ngạo mạn phiền não, ý nghĩa tăng dị đi nguyện. Có kia đứng hàng đông phương tịnh thổ, tên hỷ duyệt tịnh thổ, nơi này giữa người không hề lui chuyển, cũng không biến gì, tinh lọc ngũ uẩn một trong thức chứa, viên mãn chứng được vòng tròn lớn kính trí, chuyển hóa giận tâm phiền buồn bực, ý nghĩa pháp tính bất biến. Mà ở cách này ngũ phương tịnh thổ bên trên, lại từng người có quang ảnh chớp động, cũng mỗi phương tịnh thổ bên trên đối ứng một bóng người, nhưng cũng không phải là thường thấy ngũ phương Như Lai, mà là đang năm đoàn trong ngọn lửa phân biệt phát hiện trung ương bất động Minh Vương, đại uy đức Minh Vương, quân đồ lợi Minh Vương, hàng tam thế Minh Vương cùng kim cương giả xoa Minh Vương, cái này năm tôn Minh Vương hình tượng. Cái này tôn Phật Đà đúng là thong thả dài rằng giặc lịch sử trong Phật tổ nhất người biết rõ hình tượng, Phật môn chi chủ, đại lôi mơ tử khai sơn tổ sư, trung tâm hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Cái này hai tôn Phật Đà quang ảnh vừa hiện, thông thiên phù đồ nhất thời càng thêm chói mắt lóa mắt, vô tận quang minh chiếu khắp, hào quang không ngừng mở rộng, có thể dùng thông thiên phù đồ xung quanh hình thành một cái phảng phất hoàn toàn độc lập thế giới. Tại thông thiên phù đồ xung quanh xuất hiện vô số quang ảnh, cùng nhau bao vây bảy tầng phù đồ bảo tháp ngồi ngay ngắn. Những thứ kia quang ảnh nhận hiển hóa thiền sư, Bỉ Khâu, Lưu Bà Di, Lưu Bà Tắc, Thánh Tăng, La Hán, Yết Đế, Bồ Tát, cùng nhau tụng sướng kinh Phật, miệng tiếng đồng lớn Phật hiệu. Cái này tấm cảnh tượng khiến Nhãn Nam Lai ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Trung ương Xa Bà thế giới, từ 4600 hơn 5 năm trước lần trước hai giới chiến tranh sau khi, thần châu hảo thổ nữa chưa từng xuất hiện qua Trung ương Xa Bà thế giới. Lâm Phong, Lương Bàn đám người tuy rằng chưa từng chính mắt thấy qua thế giới này, nhưng là nổi tiếng đã lâu. Lúc này quan sát, trong lòng cũng nghĩ chấn động. Nhìn Trung ương Xa Bà thế giới trong kia cao vót bảy tầng phù đồ bảo tháp, còn có bảo tháp bên trên kia hai tôn Phật Đà quang ảnh, Lâm Phong con ngươi hơi hơi co lại. Cũng không phải là Phú Lâu Na cùng Xá Lợi Phất kim thân hóa thành bản thân bọn họ phục sinh, mà là kim thân bị Phật lực dẫn động, sinh ra một chút linh tính, nhưng lập tức liền dẫn thân vào với cái này pháp nghi trong, hóa thành pháp nghi một bộ phận, hiển hóa quá khứ A-di-đà Phật cùng hiện tại Thích Già Ma-ni Phật Như Lai pháp thân. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào kia sau cùng trống không vị trí. Nếu đã có quá khứ A-di-đà Phật cùng hiện tại Như Lai Phật, như vậy vị trí này, tự nhiên đó là lưu cho tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Phong ánh mắt ngắm nhìn bốn phía đã dần dần tản ra tử quang hải dương. Cuối cùng tầm mắt lần nữa trở xuống thông thiên phù đồ bên trên. Hắn nhìn chằm chằm thông thiên phù đồ, đột nhiên cười ha hả. Hảo thủ đoạn, kế hay tính, tốt một cách tam thế nhân quả chú. Đó là không thể chân chính sáng tỏ tương lai toàn bộ biến số, siêu thoát đại thiên bên trên, nhưng là thực tại là hảo thủ đoạn a. Lâm Phong cười lắc đầu liên tục, thong thả lịch sử sông dài, tự có vô số thiên kiêu hiện lên. Mặc dù đại bộ phận đều vì thế gian năm tháng bao phủ, nhưng tóm lại có số rất ít càng siêu phàm thoát tục tồn tại. Đỉnh phong trong đỉnh phong, có đại năng thủ đoạn, làm người ta xem thế là đủ rồi, gọi người không được coi thường. Trước có Minh Hoàng sống lại, tự tử vong thế giới trở về đại thiên. Sau có Như Hoàng bản thân thân vào tử hải, vẫn còn có thể lấy tương lai Phật chủ giáng sinh Phật môn mạt pháp thời đại. Vì Phật môn nữa gặp hành quyết thời đại tranh một đường cơ hội. Thú vị! Thú vị! Cùng Minh Hoàng chết mà phục sinh khác biệt. Phật tổ vào tử hải, sống hay chết, không người biết. Đây cũng không phải là phục sinh, cũng không phải Phật tổ tự tử hải phản hồi trọng lâm đại thiên thế giới, mà là Phật tổ lấy tự thân huyền ảo pháp môn làm căn bản, lấy trước mặt hoàn cảnh đủ loại điều kiện vì dựa vào, giáng sinh một Phật đà với tự thân tương lai. Nhãn Nam Lai, Lương Bàn, Thiên Mị Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh đám người cũng đều đã phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời nhìn kia trung ương xa bà thế giới, cũng rơi vào ngắn tắt tiếng trong. Thiên Mị Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh hai đại yêu trong hai mắt đều tia sáng kỳ dị liên tục. Dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình, thực sự không ngờ ở ngoài. U Hoàng Thiên Hải chặt đứt đại lôi mơ tự số mệnh, sau cùng cũng sau khi hắn chết làm di tinh khí, vì Như Lai đạo nhân lợi dụng, đặt định Phật môn trùng hưng nền tảng. Trong này duyên phận ẩm chứa lớn lao vừa khớp, ai biết hết lần này tới lần khác lại thành công. Trong đó liên quan thực sự khó có thể nói. Nhãn Nam Lai cùng Chu Đế Lương Bàn nhìn thông thiên phù đồ thượng hai tôn Phật đà quang ảnh, trên mặt thì đồng thời toát ra vẻ phức tạp. Hai người đều là ý chí kiên định người, tuy rằng trong lòng cũng chấn động không hiểu, nhưng cũng sẽ không bởi vậy dao động bản thân vốn có tín niệm. Chỉ bất quá tâm tình ngũ vị tạp trần, cũng không thể tránh né sự tình. Rốt cuộc là Như Lai đạo nhân thật thông hiểu cái này quá khứ hiện tại tương lai toàn bộ sự, còn là vẻn vẹn ở vào phòng hoạn với chưa xảy ra, bày cái này chuẩn bị ở sau. Nếu nói là hắn thật có thể thông hiểu toàn bộ, đó là Phật môn cuối cùng đem đi hướng mạt pháp thời đại, có một số việc cũng hoàn toàn có thể tránh cho. Cũng không phải là đơn thuần không dính dáng nhân quả, không dính nhiễm nhân duyên có khả năng giải thích. Nếu nói chỉ là phòng hoạn với chưa xảy ra mà lưu lại thủ đoạn kia toàn bộ cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Trước mắt biến đổi lớn đối ngày sau thế cuộc ảnh hưởng cũng để cho mọi người cảm thấy khó có thể nắm chặt. Lương Bàn ánh mắt nhất định, tâm niệm khu đồng hạ, Thái Hoàng cung liền hướng về kia trung ương xa bà thế giới tới gần. Tử kim quang huy trừ khử không gặp, chỉ còn lại có thuần túy nhất nguyên thủy quang minh. Tại đây quang minh trong, mơ hồ có thể thấy được một cái thật lớn hỗn độn khối không khí, cực không ổn định, không ngừng chấn động lay động, vặn vẹo biến hình. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy hỗn độn khối không khí trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn khe hở vết nứt, Bàng bạc cự lực dường như muốn đem đại thiên thế giới đều xé thành hai nửa. Hoàng cực khai thiên pháp. Tuy rằng biết rõ đối phương pháp nghi đã thành, nhưng Lương Bàn còn không chịu bỏ qua, chung quy muốn thí nghiệm một lần. Đáng tiếc. Tự nhiên nát đại lôi mơ tự cố thổ bị hút vào hắc động. Ngưng tụ thành thông thiên phù độ một khắc kia trở đi. Cái này pháp nghi cũng đã hoàn thành. Khó có thể nghịch chuyển. Thái Hoàng cung hoàng cực khai thiên pháp tuy rằng rất mạnh. Nhưng bị kia trung ương xa bà thế giới dẫn động. Xung quanh còn thừa tử quang hải dương dĩ nhiên sóng gió nổi lên. Vì thông thiên phù độ chặn Thái Hoàng cung công kích. Hắc động kịch liệt vặn vẹo, toàn bộ hư không cùng nhau rung chuyển, có thể dùng Thái Hoàng cung không cách nào tới gần. Tương lai Phật chủ chưa sau cùng Giáng sinh. Cái này cũng không phải là thông thiên phù độ cùng trung ương xa bà thế giới thủ đoạn, mà là Phật tổ làm bố trí pháp nghi một bộ phận, tự động vận chuyển. Vì tương lai Phật chủ Giáng sinh, hành hộ pháp nghênh tiếp công. Pháp nghi đến cuối cùng thời khắc. Chỉ thấy quá khứ A-di-đà Phật quang ảnh, vô thanh vô tức, không nói không động, tính yên tính tiêu thất. Mà bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật thì mở miệng nói, ta đã tịch diệt, thế gian không Phật đưa người. Nay tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ Giáng sinh Đông Phương lưu ly quang thế giới, làm trong tương lai nữa độ thế nhân. Thanh âm vang vọng chư thiên, nói xong, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật quang ảnh cũng biến mất. Mà thông thiên phù đổ ở chỗ đó trung ương xa bà thế giới. Dần dần thay đổi dáng dấp. Cả phương thế giới. Cả vật thể hóa thành lưu ly trạng. Có ánh sáng gió tự nổi mà bên ngoài phát ra. Cũng biến hóa làm đông phương lưu ly quang thế giới. Phù đổ trên đỉnh ba cái chỗ ngồi, tả phương cùng trung tâm đều trống không. Phản có một chút kim quang. Từ trong hư không xuất hiện. Hướng về bên phải nguyên bản một mực bỏ trống cái chỗ ngồi kia rơi đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01138. Tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật, tương lai tinh túc lưu ly Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tiêu thất trước khi ý kiến chân ngôn. Xa xa truyền bá ra đi. Phảng phất tại mỗi một cách đệ tử cửa Phật cùng Phật môn tin chúng đáy lòng vang lên. Tất cả Phật môn tu sĩ cùng tin chúng đều mặt lộ mỉm cười chấp tay hành lễ. Nghênh ta Phật tương lai tinh túc lưu ly Như Lai, Giáng sinh Đông Phương lưu ly quang thế giới. Trong hắc động Đông Phương lưu ly quang thế giới nội, thông thiên phù đồ thượng. Một điểm kim quang từ trong hư không xuất hiện, hướng về phù đồ tháp đỉnh rơi đi. Tại hào quang xuất hiện trước tiên, Lâm Phong mơ hồ thấy thông thiên phù đồ thượng phảng phất cũng có cái bóng sáng nhẹ nhàng chớp lên một cái. Đó là lại một cụ Phật tổ đệ tử kim thân tạc tượng. Tuy rằng lóe lên rồi biến mất, nhưng Lâm Phong đã qua nhận ra. Đó là bởi vì thần thông quảng đại, được khen là thập đại trong hàng đệ tử. Thần thông đệ nhất, công nhận Phật tổ dưới, Phật môn thực chiến đấu pháp đệ nhất nhân. Mục Kiền Liên Kim Thân. Trước đây Lâm Phong liền suy đoán ở đây phải có ba cổ Phật tổ đệ tử Kim Thân cộng đồng hoàn thành cái này pháp nghi. Hiện tại xem ra, chỗ ngồi này thông thiên phù đồ, đó là lấy Mục Kiền Liên Kim Thân, ẩn cư tử quang hải dương trong tiên thiên nguyên thủy tinh khí, kết hợp đại lôi mơ tự Phật môn cố thổ biến thành. Lương Bàn tại Thái Hoàng cung trong, hướng Lâm Phong cùng Nhãn Nam Lai truyền âm. Hai vị cũng thỉnh cùng nhau ra tay đi, tương lai Phật Giáng sinh, với bọn ta đều không bổ ích. Phật môn nhập diệt, mới là số trời. Như Lai đạo nhân nghịch thiên mà đi, dính dáng quá rộng, cũng vì tương lai bằng thêm biến số. Huống chi, mặt người Giáng sinh, bọn ta chuyến này thu hoạch quá nhỏ, mà đưa nó niết bàn. Cái này thông thiên phù đồ ẩn chứa chi tinh khí, còn có hoàn nguyên chia lãi khả năng. Nhãn Nam Lai trầm mặt không nói, Lâm Phong thì giống cười không cười nhìn hắn và Thái Hoàng cung liếc mắt. Lương Bàn Thái Hoàng cung hướng về Đông Phương lưu ly quang thế giới áp đi, hắn tiếp tục truyền âm cho Nhãn Nam Lai. Nhãn quan chủ, Phật môn độ hóa yêu tộc cử chỉ. Đúng là không khôn ngoan chấm phá đại lôi mơ tử sau khi lần xem Phật môn điển tịch. từ đó nhìn ra một chút manh mối, nhìn thấy mà giật mình. Hôm nay đại yêu Kim Thiền Tử, tuy rằng từ Đại Lôi Mơ Tử được Phật Pháp lúc tu luyện, Như Lai đạo nhân từ lâu cùng quý phái tổ sư cùng nhau đi trước Tử Hải, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu hiện rõ, năm xưa Kim Thiền Tử bất quá một phàm tục thu ve, mệnh như sương mai. Cũng Như Lai đạo nhân mở ra hắn linh trí, khiến hắn phải lấy tu luyện rút đi phàm thân, cũng cuối cùng thành hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài bị Như Lai đạo nhân làm phép yêu tộc, lại càng không chỉ Kim Thiền Tử một người, chỉ là Kim Thiền Tử nhất nổi danh, thành tựu tối cao mà thôi. Lương Bàn mặt không biểu tình nói, từ Như Lai đạo nhân lên, Phật môn kỳ thực cũng đã bắt đầu độ hóa yêu tộc. Tính toán sâu xa, tính toán quá nhiều, lại phảng phất tại trên mũi đao hành tẩu. Hắn tự cho là đúng tại nhập địa ngục cứu khổ cứu nạn, lại không nghĩ tới lo lắng tùy thời sẽ cứu không được địa ngục, phản đem nhân gian cùng nhau kéo nhập địa ngục trong. Nhãn Nam Lai nhìn chằm chằm Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới, trầm mặt không nói. Trước kia giữa Thái Hư Quan kỳ thực liền đối với này có điều hoài nghi. Về sau diệt Phật đánh một trận trong, Thái Hư Quan đồng dạng từ phá diệt Đại Lôi Mơ Tử trong đạt được rất nhiều đầu mối. Trên cơ bản ấm chứng trước khi suy đoán, hôm nay nghe Chu Đế Lương Bàn chỗ nói, bất quá là lại một trọng nghiệm chứng mà thôi. Lương Bàn vừa nhìn về phía Lâm Phong. Quý phái cùng Phật môn nhân quả luận đạo, giao động Phật Pháp căn cơ, có thể dùng Phật môn tại mạt Pháp thời đại tiếp tục đi xa. Vô số Phật môn tu sĩ trầm luân khổ hải, bởi vậy mà sinh vô số oán hận hoang mang chi niệm, cùng người khác thơm ngát hỏa tương hợp, cũng thôi động tương lai Phật giáng sinh. Có thể các hạ sư đồ thăng hoa nhân quả chi đạo, nhưng nơ nghiệp cùng nghiệp đồng thời kết làm, dây dưa không rõ, chẳng bằng hiện tại đơn giản một đao chém đứt. Lâm Phong thản nhiên nói, muốn nói cùng Phật môn trong lúc đó nhân quả nghiệp báo, Lương đạo hữu hay là trước cố lúc này a. Ngươi Đại Chu chủ đạo diệt Phật, chính thức mở ra Phật môn mạt Pháp thời đại, tàn sát Phật môn tăng chúng không nói, ngay cả Xá Lợi Tử đều móc. Ngươi cái này Thái Hoàng cung chữa trị, liền tế luyện đại lượng Xá Lợi Tử a. Huống chi thật muốn nói ai chặt đứt Phật môn số mệnh, sợ rằng U Hoàng Thiên Hải đều là sau đó. Lâm Phong không có tiếp tục nói hết, nhưng lời vừa nói ra, Lương Bàn ánh mắt hơi hơi lóe lóe, trên mặt lộ ra vẻ mặt có điều hiểu ra, nhưng hoang mang càng nhiều. Nhãn Nam Lai thần sắc bình tĩnh, không giận không vui, lặng lặng nhìn Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội thông thiên phù đồ, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng thở dài một tiếng. Phương pháp này là Như Lai đạo nhân Phật Pháp tối cao thành tựu, cũng không nhất thời cử chỉ, mà là trải qua dài dằng dặc thời gian chuẩn bị. Tuy rằng bản thân của hắn đã không ở, nhưng là cường đại trí cực, pháp nghi đã thành. Không chỉ là dẫn động cái này Tử Quang Hải Dương cùng hắc động lực lượng, càng coi đây là trung tâm tạm thời vặn vẹo hư không thời gian, đem toàn bộ đại thiên thế giới đều dung chuyển. Mặc dù chỉ là pháp nghi tiến hành cái này chỉ chốc lát thời gian, nhưng lúc này công kích kia phù đồ liền coi như là đang cùng đại thiên thế giới đấu sức. Nhãn Nam Lai chậm rãi nói, đại thiên thế giới vốn cũng không phản ứng, cũng không hiện rõ, nhưng theo chúng ta tăng lực, lực lượng càng lớn, đại thiên thế giới lực phản kích cũng biết càng lớn. Lương Bàn đứng ở Thái Hoàng cung trong, mặt trầm như nước. Theo hắn ra roi, Thái Hoàng cung không ngừng công kích, đối với lần này cũng có cảm xúc. Nếu là Hạo Thiên Kính còn đang Thần Châu Hạo Thổ, làm có thể dẫn động đại thiên định trụ lần này biến hóa. Nhãn Nam Lai lắc đầu, Hạo Thiên Kính là đại thiên thế giới làm thai nghén bảo vật, tại thống ngự đại thiên chi lực thượng gặp may mắn. Về phương diện khác, nếu như Hạo Thiên Kính còn đang Thần Châu Hạo Thổ, Kim Bằng Đại Thánh cũng không dám mở ra mở cái này hắc động. Pháp nghi cũng thiếu khuyết sau cùng bước, còn muốn kiên trì chờ đợi. Nhãn Nam Lai nhìn chằm chằm Đông Phương Lưu Ly Quang thế giới nội thông thiên phù đồ. Tương lai Phật giáng sinh đã không thể nghịch chuyển. Lương Bàn thở ra một hơi thật dài, kiên quyết nói. Còn có sau cùng cơ hội. Làm tương lai Phật chân chính giáng sinh với phù đồ đỉnh một khắc kia. Pháp nghi lập tức tuyên bố kết thúc. Không cách nào tái dẫn động xung quanh càn khôn chi lực bảo vệ tự thân. Tương lai Phật tuy rằng giáng sinh. Nhưng còn tưởng là không được năm xưa như lai đạo nhân đỉnh phong chi uy thế. Hắn còn cần thời gian. Lương Bàn ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà lại sâu thẳm. Không thể cấp hắn thời gian này. Ngay Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Lương Bàn ba người tâm niệm truyền lại thời điểm. Kia một điểm kim quang đã rơi vào thông thiên phù đồ thượng. Chiếm cứ phía bên phải chỗ ngồi. Làm nó sáng sinh một sát na kia. Thông suốt tinh thuần như lưu ly kiểu quang minh sáng lên. So thông thiên phủ đổ cùng đông phương lưu ly quang thế giới còn muốn sáng sủa. Tại nơi lưu ly kiểu quang huy trong có khắc quang minh lóe ra, lúc sáng lúc tối, phảng phất tinh thần. Quang huy tán đi. Một tôn Phật Đà ngồi đàng hoàng ở thông thiên phủ đổ chi đỉnh phía bên phải chỗ ngồi bên trên. Kia Phật Đà cả vật thể như lưu ly. Sinh 48 thiên thủ cánh tay. Cánh tay mở rộng. Mỗi bàn tay trong lòng phảng phất đều có một quả tinh thần tại chớp đồng hào quang. Cái này Phật Đà thần sắc bình thản tựa hồ không lộ vẻ gì, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất đang mỉm cười thông thường. Thiện tai! Thiện tai! Ta muốn chuyển vô lượng lượng kiếp sau. Nữa độ thế nhân. Đúng khổ hải vô biên. Sáu đạo chen luôn. Thật là tiếc nuối. Ta không lệnh chuyển động. Trọng giáng sinh lưu ly thế giới. Thiện tai, thiện tai. Đúng là Đông Phương tương lai Phật, tương lai tinh túc lưu ly Như Lai, giáng sinh Đông Phương lưu ly quang thế giới. Theo vị này Phật Đà giáng sinh, tại Đông Phương lưu ly quang thế giới nội, thông thiên phủ đổ xung quanh thập phương, có 10 cái quang ảnh dần dần thành hình, tản mát ra trong suốt sáng bóng. Tuy rằng còn cũng chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Nhưng Lâm Phong rõ ràng nhận ra một món trong đó hình dạng cổ quái quang ảnh. Tựa như xử không xử. Tựa như truy không truy. Đúng là hộ pháp Phật binh kinh lôi thiện dáng dấp. Đối với Lâm Phong tới nói. Đã là tương đối lâu đời sự tình. Vậy hay là hắn mới vừa tới đến thế giới này lúc từng chảy. Đạt được một món đệ tử cửa Phật phòng chế pháp khí kinh lôi thiện. Phật môn thập đại hộ pháp Phật binh. Tất cả đều là kinh thiên động địa. Có lớn lao uy năng bảo bối. 10 món Phật binh hợp nhất. Xưng. Thập phương thế giới. Càng là đại lôi mơ tự trấn áp sơn môn bảo vật. Gần với tạo hóa pháp bảo Tu Di Sơn. Lúc này xuất hiện ở đông phương lưu ly quang thế giới nội. Quay chung quanh tại thông thiên phủ đổ xung quanh thập phương cái này 10 cái quang ảnh. Bất ngờ đó là thập đại hộ pháp Phật binh giáng dấp. Phảng phất cùng nhau chờ đón bảo vệ tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh này phương thế giới. Hắc động ở ngoài tất cả Phật môn tu sĩ cùng tin chúng đều lòng có cảm giác, đồng thời thì thầm. Thiện tai, ngã Phật tử bi. Nam mô A-di-đà Phật. Nam mô Thích Giả Ma-ni Phật. Nam mô tương lai tinh túc lưu ly Phật. Đối với Phật môn tu sĩ tin chúng tới nói. Lúc này không thể nghi ngờ là năm gần đây nhất phấn chấn. Tâm linh nhất trong suốt thanh tịnh thời khắc. Nhưng đối với Lương Bàn tới nói, nhưng cũng là thích hợp nhất động thủ thời khắc. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh. Mặc dù lớn tỏa ánh sáng rõ. Thế nhưng hắc động trong mọi người lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Đông phương lưu ly quang thế giới cùng hắc động. Cùng còn thừa tử quang hải dương. Cùng đại thiên thế giới trong lúc đó kia huyền ảo liên hệ, cũng dần dần không còn nữa tồn tại. Tương lai Phật chủ rốt cuộc chính thức giáng sinh, pháp nghi liền cũng tuyên bố kết thúc. Một mực chờ đợi cơ hội này Chu Đế Lương Bàn. Lúc này liền ra roi Thái Hoàng Cung, nhằm phía đông phương lưu ly quang thế giới. Mà một bên Nhãn Nam Lai, mắt thấy tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, lặng lặng hỏi. Làm phép độ hóa đại yêu. Thực sự quá mức nguy hiểm. Phật môn chi chủ ngươi có như thế đại trí nguyện to lớn. Vãn bối bội phục. Cũng không dám gật bừa. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dứt lời, Nhãn Nam Lai cũng hướng về đông phương lưu ly quang thế giới công tới. Lâm Phong thân thể không hề động. Kim Bằng Đại Thánh buông tha tinh hải chi môn chạy ra. Thiên Mị Đại Thánh đã ở vừa rồi tương lai Phật giáng sinh chi tế. Không chậm trễ chút nào rút đi. Đối với nơi này Tử Quang Hải Dương còn thừa tinh khí không lưu luyến chút nào. Không có đuổi theo Thiên Mị Đại Thánh. Nhìn Lương Bản cùng Nhãn Nam Lai Tông hướng đông phương lưu ly quang thế giới. Lâm Phong hai bên cũng đều không có giúp đỡ. Trái lại ánh mắt có chút phiêu hốt. Dường như hồ lại đi thần. Có điểm không đúng a. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Dựa theo như Hoàng năm đó lưu lại đạo thống phân tích. Hắn giáng sinh với tương lai chi Phật. Chắc là tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật mới đúng. Hiện tại cái này tương lai tinh túc lưu ly Phật là chuyện gì xảy ra. Nhưng đây đúng là Phật Pháp chính tông. Cũng đúng là như Hoàng bản thân giáng sinh với tương lai chi Phật. Cũng không phải là có người giả mượn lợi dụng như Hoàng Pháp nghi hành sự. Cái này tôn Phật Đà chính là như Hoàng tương lai mình thân. Có thể dẫn đồng thiên hạ Phật tu cầu minh. Vào tâm trong lễ Phật. Hiện nay thế gian. Không Phật môn tu sĩ. Luận cùng đối Phật môn đạo Pháp lý giải. Lâm Phong là cao cấp nhất người một trong. So với phá đại lôi mơ tự đạt được đại lượng Phật Pháp điển tịch Lương Bàn cùng Nhãn Nam Lai chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc là nơi nào ra biến hóa. Khiến Lâm Phong lưu ý là. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh sau khi. Ánh mắt tầm mắt dĩ nhiên thứ nhất hướng hắn bên này trông lại. Mà không phải đối diện đông phương lưu ly quang thế giới triển khai công kích Lương Bàn cùng Nhãn Nam Lai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01139. Tồn tại tức nghiệp, nhân quả trong tương lai. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giáng sinh sau khi thấp tiếng đồng lớn Phật hiệu, 48.000 cánh tay cùng nhau mở rộng. Trong lòng bàn tay hào quang lóng lánh, phảng phất từng viên một tinh thần. Tinh quang bao phủ trong lúc đó, trực tiếp hóa thành nhất phương thế giới, treo ở thông thiên phù đồ phía trên. Kia trong thế giới, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế cùng nhau tụng kinh, kinh lôi thiện, lôi mơ xích, chờ thập phương hộ pháp Phật binh cùng nhau ở trong đó chìm nổi. Còn có kim cương luôn, thiền trượng, kim bát, kim tràng, niệm châu, hàng ma xoa chờ các loại Phật môn bảo vật chớp động quang huy. Trong đó còn có sa bà rừng cây, đền chùa miêu, phù đồ bảo tháp khắp nơi trên đất đứng vững. Thật là hiếm có tịnh thổ diệu cảnh. Đúng là Phật môn cao cấp nhất đại thần thông một trong trưởng trung Phật quốc. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi, này thần thông cũng sẽ không phục thấy. Môn đại thần thông này, Lâm Phong tại quang ảnh hình ảnh trong ra mắt năm xưa Phật môn đại năng tu sĩ thi triển sử dụng. Đấu chiến long tộc cường giả, đã cảm thấy có khác một phen ảo diệu. Nhưng bây giờ có tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thi triển ra, thì càng thêm thần diệu. Phảng phất Phật Đà bàn tay thật có đại thiên hoàn vũ, thật có cực nhạc quốc gia. Lương Bàn thúc dục Thái Hoàng cung, cùng Nhãn Nam Lai cùng nhau công thượng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào tới gần thông thiên phù đồ. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng là phải tới gần, lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Lâm Phong ở một bên xem chiến. Ban đầu giáng sinh cũng đã có uy năng như thế cùng pháp lực. Không hổ là như Hoàng tương lai chi thân giáng sinh. Bất quá hắn muốn chân chính hiển thánh. Phổ độ thế nhân. Quả thực còn cần thời gian. Dù sao như Hoàng tự thân vào tử hải sinh tử chưa biết. Lần này giáng sinh nói trắng ra là cũng là bất đắc dĩ trở nên. Cũng không phải là chân chính nước chảy thành sông. Bằng không nếu là thật có như Hoàng năm đó đại thần thông pháp lực. Trực tiếp cầm trưởng trung Phật quốc đem Lương Bàn cùng Nhãn Nam Lai cùng nhau thu đó là. Không cần giống như bây giờ cự địch với bên ngoài. Lâm Phong rất nhanh liền nhìn ra môn đạo trong lòng hiểu rõ. Bất quá. Dù vậy. Cũng đủ để làm người ta tán thán. Minh Hoàng vừa phục sinh. Trọng Lâm Trần thế thời điểm. So với hắn càng phải suy yếu. Đem Thái Hoàng cung cùng Nhãn Nam Lai cách trở với bên ngoài. tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Phong trên người. Ánh mắt bình tĩnh không đau khổ không vui, nhưng Lâm Phong rõ ràng có thể từ đó nhìn ra vẻ phức tạp. Đó là một loại khó có thể nói biện hộ cho tự. Lâm Phong nhìn một màn này trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đúng rồi, hắn là nhìn không thấu ta quá khứ và tương lai. Nếu như hắn không cách nào siêu thoát cái này thiên nguyên đại thế giới, vậy hắn liền không cách nào nhìn thấu ta quá khứ hiện tại tương lai. Cái này cùng thần thông pháp lực không quan hệ, mà là căn cứ vào phương này đại thiên thế giới nguyên nhân. Lâm Phong mơ hồ cảm giác mình bắt được cái gì then chốt, lại như xương trong xem hoa thông thường, có chút mơ hồ không rõ. Tựa hồ ta tồn tại, đối với Như Hoàng tới nói, đó là lớn nhất không nguyên nhân chi quả. Thông Thiên Phủ đổ bên trên, Nhạn Nam Lai cùng Lương Bàn vì trưởng Trung Phật Quốc làm ngăn trở. Hai người thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Nhạn Nam Lai tay trái trên mu bàn tay thái hư khắc ấm sáng lên. Huyền diệu vô cùng thành thiên thái hư huyền quang chớp động. Không thể diễn tả, không thể giải thích, không thể miêu tả, không thể nắm lấy. Huyền diệu vô cùng quang huy tiếp xúc được trưởng Trung Phật Quốc. Nhất thời như dội nước sôi vào tuyết thông thường. Có thể dùng kia tỉnh thổ thế giới bay nhanh tan rã, tránh ra một lối đường. Dung Nhạn Nam Lai thông hành, mà Lương Bàn thì hai tay bóp động pháp quyết. Thái Hoàng Cung lần nữa triển khai Hoàng Cực Khai Thiên Pháp, xé sách hỗn độn khối không khí, đồng thời cũng đem trưởng Trung Phật Quốc quang huy xé mở một đạo khe hở. To như vậy Thái Hoàng Cung hóa thành một đạo lưu quang chớp đồng giữa, liền hướng về Thông Thiên Phủ đổ rơi đi. Trải qua Lương Bàn những năm gần đây giấu tài, chuyên tâm tế luyện, Thái Hoàng Cung đã khôi phục nguyên khí. Cự ly năm xưa đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm. Trước khi tại Tử Quang Hải Dương trong lại lớn lượng thu nạp tiên thiên nguyên thủy tinh khí bổ sung. Lúc này hào quang chớp động trong lúc đó, lực lượng cực kỳ cường hãn, phảng phất vô cùng vô tận thông thường. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thu hồi nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Vốn có ngồi xếp bằng mà ngồi hắn, giờ khắc này đột nhiên đứng thẳng lên. Mở rộng 48.000 cánh tay trong có một cái cánh tay thu hồi. Từ số lượng đi lên nói, nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Nhưng theo tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thu cánh tay động tác này, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Mà mọi người lực chú ý cũng không tự chủ được bị hắn cái kia thu hồi thu cánh tay hấp dẫn. Kế tiếp, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thu hồi cánh tay này, về phía trước đánh ra, hướng phía Thái Hoàng Cung xa xa đánh một quyền. Một quyền này đánh ra, nhất thời một cổ duy ngã độc tôn, ta làm chúa tể ý cảnh bộc lộ đi ra, kinh sợ thiên địa. Phật môn nhất lưu truyền rộng rãi siêu cường thực chiến đấu pháp thần thông, Đại Nhật Như Lai kinh quy tắc trung, Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm, thần châu hảo thổ nhân tộc tu đạo giới trong lịch sử mạnh nhất võ đạo thần thông. Mặc dù chỉ là giản đơn một quyền về phía trước đánh ra, nhưng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ quanh thân trên dưới đều toát ra một cổ chỉ thiên họa địa, nói trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo ý cảnh. Một quyền này đánh ra trực tiếp đem Thái Hoàng Cung phóng tới lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang đánh bạo. Tuy rằng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ quyền thế cũng theo đó ngừng một lát, nhưng song phương va chạm nhấc lên sóng to, còn là quấy tứ phương, có thể dùng toàn bộ hắc động đều trở nên không ổn định đứng lên. Nhưng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ một quyền sau khi, lập tức lại cùng thượng một quyền. Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm, tổng cộng thập đại Như Lai pháp ấm, chia ra làm căn bản ấm, đại thiên ấm, vô lượng ấm, vô tướng ấm, bồ đề ấm, ma ha ấm, sắc cứu cánh ấm, trí huyền ấm, pháp giới định ấm, kim cương giới tự tại ấm. Tại nhất thức phảng phất bao phủ thiên địa, cuốn theo toàn bộ đại thiên thế giới đang đánh về phía Thái Hoàng Cung đại thiên ấm sau khi, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lập tức lại tiếp tế nhất thức vô lượng ấm. Thái Hoàng Cung trong, Lương Bàn thần sắc trầm tĩnh, pháp quyết biến hóa giữa, từng đạo tử kim quang huy sáng lên. một cái uy nghiêm bá đạo bóng người tại Thái Hoàng cung bầu trời hiển hiện. Đâm tay một chỉ, từng đạo thanh sắc hỗn đồng dáng dấp khối không khí lập tức xuất hiện. Đúng là hỗn đồng trảm tiên lôi. Cái này từng cái một hỗn đồng trảm tiên lôi cũng không có trực tiếp đánh hướng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, mà là đang trong hư không vây quanh một cái trung tâm bắt đầu xoay quanh, hóa thành một cái thật lớn thanh sắc vòng tròn, hướng về đối thủ Đại Nhật Như Lai thần trưởng vô lượng ấm nghênh đón. Thanh sắc lôi quang không ngừng nổ tung, vòng tròn ngăn trở vô lượng ấm, nhưng là bị tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ một kích đánh nát. Thái Hoàng hỗn đồng trảm tiên diệu chuyển lôi vòng quả thực nhiều năm chưa từng thấy qua. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, hầu như không có chút nào dừng lại. Quyền thứ ba sẽ thấy lần hướng về Thái Hoàng cung đánh ra. Lúc này đây, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lại thu hồi một cái cánh tay, lấy hai tay cắt làm kim cương quyền, ngón trỏ trái dựng thẳng, lấy tay phải ngón út quấn cầm ngón trỏ trái để nhất tiết, mà ngón trỏ trái đoạn nhánh chống phải ngón cái để nhất tiết. Còn đây là Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm chi trí quyền ấm, hàm lý trí một lòng, sinh Phật giống nhau, mê ngộ nhất thể chờ sâu nghĩa. Tay trái biểu hiện chúng sinh năm đại thân, tay phải vì năm trí năm Phật khách quan, đem khách quan mang với chúng sinh chi hình dạng, lại xưng là đại trí quyền ấm. Phật môn ý kiến trong có Bồ đề tối thượng khế, Bồ đề dẫn đạo đệ nhất trí ấm, năng diệt vô minh hắc ám ấm, kim cương quyền ấm, Đại Nhật pháp giới ấm, chờ xưng hô. Lương Bàn mặt không biểu tình, đưa tay phải ra ở trên hư không trong vẽ một đạo phù lục, tay trái thì khác bóp một cái pháp quyết. Từ trên người hắn, từng đạo màu tím mây trôi di động, không giống với Lâm Phong quanh thân tử khí. Lương Bàn trên người tử khí ánh sáng màu càng ám, xung quanh chớp động một tầng nhàn nhạt kim quang, nổi bật một cổ chí cao hoàng giả quân lâm thiên hạ uy thế, Thái Hoàng đạo thống quân lâm tử khí. Tại Lương Bàn toàn lực thúc giục dưới, Thái Hoàng cung xung quanh cũng di động rộng lượng quân lâm tử khí, bao phủ tứ phương, đem Thái Hoàng cung chỉnh thể che đậy. Trong tử khí có kim quang ngưng kết làm một cái thật lớn phù ấm, rất ít vài nét bút, cổ sơ cũng không giản phủ, trái lại toát ra đại đạo chí giản chi chân ý. Quang huy chớp động giữa, ngược như là một cái quá chữ. Cũng Thái Hoàng tuyệt học đại năng thần thông Thái Hoàng pháp ấm, thượng cổ thời đại vị thứ một nhân hoàng cùng hắn ngã xuống sau khi vị thứ hai nhân hoàng cái thế tuyệt học, vào giờ khắc này ầm ầm va chạm. Chí quyền ấm lực bính Thái Hoàng pháp ấm sau khi, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thủ hạ không ngừng chút nào, song trường hợp lại, thủ ấm tái biến, bàn tay phải thượng ngưỡng an với trái trên lòng bàn tay, hai đầu ngón tay cái giáp nhau, Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm pháp giới định ấm, tay phải năm ngón tay biểu hiện bày Phật giới chi năm đại, tay trái năm ngón tay biểu hiện thì chúng sinh giới chi năm đại, hai tay bộ dạng điệp biểu hiện bày sinh Phật một lòng chi nghĩa, ngón cái đầu ngón tay bộ dạng chủ biểu hiện bày không đại chi dung thông không ngại, lấy nó bộ dạng vắng vẻ bất động, cố xưng vì pháp giới định ấm. Lương Bàn ánh mắt trầm lắng, tuy rằng thu nạp đại lượng tinh khí, nhưng muốn triệt để luyện hóa vẫn còn cần chút thời gian. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Thái Hoàng cung làm trở lại đỉnh phong, đến lúc đó chấm thủ đoạn khác liền cũng có thể dùng tới, khiến Thái Hoàng cung nâng cao một bước. Đáng tiếc lúc này hắn nhíu lên chân mày, tiếp được một thức này pháp giới định ấm, cũng còn có sau cùng một quyền kim cương giới tự tại ấm. Một niệm đến tận đây, Lương Bàn không có thúc giục Hoàng cực khai thiên pháp tiếp tục đụng nhau, mà là tạm thời lấy thủ thế. Thái Hoàng cung thượng lóe ra một vòng lại một vòng tử kim quang huy, to như vậy tiên vương thần cung, phảng phất người một dạng mặc vào một tầng y phục, như hồn thiên chi lực bảo hộ, hưởng thụ vạn thọ vô cương chi thịnh thế. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ triển khai Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm cùng Thái Hoàng cung đụng nhau đồng thời, còn lại cánh tay dĩ nhiên đang nâng lên thông thiên phù đồ, Từng cách một Phật môn thủ ấm đánh vào thông thiên phù đồ thượng. Có thể dùng phù đồ càng thêm đại phóng quang minh. Che ở Nhãn Nam Lai trước người. Nhãn Nam Lai hai mắt khẽ hít một cái. Xem bộ dáng này. Sợ rằng không thua gì với năm đó Sa La Bảo Thụ. Thậm chí tiềm lực càng mạnh. Ngày sau chưa chắc không có cơ hội như Tu Di Sơn một dạng thành tựu tạo hóa. Không chỉ là tương lai Phật chủ giáng sinh. Ngay cả trấn áp Phật môn số mệnh, nghênh tiếp hành quyết thời đại trọng lâm pháp bảo đều bị hạ sao. Mắt thấy tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong. Lâm Phong vẫn đang không có chút nào động tác. Chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm tương lai tinh túc lưu ly Phật. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Rất nhiều đầu mối dần dần bị chỉnh hợp cùng một chỗ. Thông hiểu đạo lý. Số mệnh. Nhịp mệnh với Phật môn chi tổ mà nói, cũng sẽ không dao động hắn căn cơ, thậm chí khả năng giúp hắn tiến hơn một bước, thậm chí khả năng hắn tự thân cũng đã thành công bước ra một bước kia. Nhưng này đều là nơi đây sự, thủy chung tại đây thiên nguyên đại thế giới trong vòng, mà thế gian này chân chính ngoại lệ tồn tại, đó là ta. Ta tồn tại. Có thể dùng như Hoàng liền đã định trước tính không rõ quá khứ hiện tại tương lai toàn bộ sự. Không cách nào chân chính siêu thoát cái này đại thiên thế giới. Thì ra là thế. Ta bản thân. Đối với như Hoàng tới nói. Đó là lớn nhất tội quả. Thảo nào sẽ sanh ra cái này mạc sanh kỳ diệu tương lai tinh túc lưu ly Phật. Mà không phải tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật. Lâm Phong biểu hiện trên mặt giống cười không cười. Không chỉ là trước mắt tương lai chi Phật, đó là tử hải trong Như Hoàng bản thân. Hiện tại chi Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai, cũng bị ta ngăn trở con đường. Thái Hư Quan, Yêu Tộc, Đại Chu Hoàng Triều, còn có năm đó có phần diệt Phật người. Cùng hắn trong lúc đó là đi qua nhân quả, tự nhiên muốn đoạn. Nhưng cùng ta trong lúc đó nhân quả, nhưng ở tương lai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01140. Tương lai thuộc ai? Hoặc là Lâm Phong không tồn tại nữa với thiên nguyên đại thế giới, hoặc là Như Hoàng, hoặc là nói tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ có thể siêu thoát với bổn phương đại thiên thế giới, nhảy ra giới này, đứng ở một cách hoàn toàn mới độ cao, quay đầu lại trở lại xem thiên nguyên đại thế giới. Nhưng xấu hổ chỗ ở chỗ, chính là bởi vì Lâm Phong tồn tại. Thế cho nên Như Hoàng không cách nào siêu thoát thiên nguyên đại thế giới. Cái đó và Lâm Phong giúp đỡ Đại Đức Thiền Sư còn không một dạng. Như Hoàng đi tới khó lòng cũng không ở chỗ số mệnh. Nhịp mệnh chi đạo đối lập, mà ở với Phật Pháp trình bày đại thiên thiên địa chi đạo bản thân. Xuất hiện cản trở, trình độ nào đó tới nói. Nếu như Lâm Phong có thể trợ giúp Như Hoàng phá giải cái này trọng mâu thuẫn, Lâm Phong bản thân đầu tiên là có thể lấy phương pháp này siêu thoát đại thiên, đến bị ngạn. Mà trái lại, chính hắn nếu như có thể nhảy ra thiên nguyên đại thế giới, kia Như Hoàng khó lòng tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Đồng thời, không chỉ là Như Hoàng, đối với tất cả Phật môn tu sĩ, bao quát phá sau rồi lập Đại Đức Thiền Sư ở bên trong. Trong tương lai đều phải đối mặt tương đồng vấn đề. Chỉ bất quá hiện nay tới nói. Những người khác tu vi so với Như Hoàng còn rất thấp. Còn thấy không rõ kia triệt để phong kín con đường phía trước cách trở. Nhưng nếu có Phật môn tu sĩ không ngừng đi bước một hướng về phía trước. Khắc phục cái khác cửa ải khó khăn sau khi. Sau cùng đều biết đối mặt tương đồng vấn đề. Chỉ bất quá, cuối cùng có thể đi tới bước này Phật môn tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu, là một món rất khó nói sự tình. Chí ít cho tới bây giờ, có thể chủ động phát hiện điểm này người, chỉ có Phật tổ một người. Cái này đã cũng không phải là luận đạo có khả năng giải quyết. So với lúc đầu nhân quả luận đạo, lúc này đây mới là chân chính dao động Phật môn đạo thống căn cơ. Ngày trước bị nhét vào tiên thiên kiếm khí tuần hoàn cân bằng trong chư nhà kiếm đạo tông môn. Nếu không có cái khác kiếm đạo lấy kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Như vậy trừ phi mình đẩy ngã toàn bộ triệt để làm lại. bằng không liền nhảy không ra tiên thiên kiếm khí vòng tròn. Mà Phật môn lúc này liền đối mặt bộ dạng cùng loại xấu hổ, chỉ bất quá cái vòng này cũng không phải là người nào đó. Người đến vì xác định xây dựng cái vòng này đó là đại thiên thế giới bản thân. Vốn giáng sinh tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật. Hóa thành tương lai tinh túc lưu ly Phật, vẻn vẹn chỉ là biểu hiện bên ngoài một loại. Ngay sau đó tương đối mà nói, xảy ra Phật môn trước mặt con đường có thể được nhất có hai điều. Thứ nhất là chiến, gạt bỏ Lâm Phong tiêu trừ cái này bản không hẳn là tồn tại ở nơi đây thế tồn tại. Thứ hai là chờ. Chờ Lâm Phong trước một bước siêu thoát thiên nguyên đại thế giới. Sau đó Phật tổ cùng Phật môn lại tiếp tục đi tới. Hí, chờ, lại nói tiếp. Phật tổ muốn siêu thoát. Ngoại trừ thông hiểu quá khứ hiện tại tương lai toàn bộ sự bên ngoài, còn cần độ tận thế nhân, tập hợp hương khói nguyện lực. Lâm Phong khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút. Ta siêu thoát chi đạo, nếu như thành công, có thể dẫn một chút cái khác Phật môn tu sĩ, nhưng vẫn là sẽ chặt đứt Phật tổ cá nhân con đường phía trước a. Cũng không biết hắn hiện tại có hay không ý thức được điểm này, nếu là không có phát hiện, vậy chỉ cần ta đủ cường đại, hắn hơn phân nửa sẽ không dễ dàng cùng ta khó xử, mà là kiên trì chờ đợi. Nhưng nếu là hắn phát hiện, chuyện kia liền khó có thể thiện. Một niệm đến tận đây, Lâm Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn đang cùng Nhãn Nam Lai cùng Thái Hoàng Cung đánh nhau tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Ánh mắt trở nên phức tạp. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tựa hồ lòng có cảm giác. Tầm mắt hướng Lâm Phong bên này nhìn liếc mắt. Lâm Phong toàn bộ trong mắt hắn đều phảng phất sương mù thông thường, nhìn không rõ lắm. Chính như Lâm Phong suy nghĩ, nó tồn tại ở Phật tổ mà nói là hướng về phía trước chi lộ thượng một đại cách trở. Hơn nữa còn là không cách nào đi vòng qua cách trở, hoặc là vượt mọi chông gai, mạnh mẽ phá vỡ, hoặc là yên tĩnh chờ cái này cách trở tự động tiêu thất. Vừa rồi pháp nghi trong Đông Phương tương lai chi Phật chưa giáng sinh, trung tâm hiện tại chi Phật Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Tây Phương quá khứ chi Phật A Di Đà Phật cũng đã phát hiện. Huyền diệu vô cùng, tuyệt không thể tả pháp nghi, bị mạc xanh kỳ diệu quấy nhiễu, không hề viên mãn. Thế cho nên giáng sinh Đông Phương tương lai chi Phật, do tương lai lưu ly quang minh dược sư Phật, hóa thành tương lai tinh túc lưu ly Phật. Từ Lâm Phong đi tới trên đời này một khắc kia trở đi, song phương gúp mắt, kỳ thực cũng đã không thể tránh né. Trong tương lai, trừ phi Phật tổ chủ động né tránh, bằng không tất nhiên muốn làm qua một hồi. Chỉ bất quá ngoại trừ cái này hậu quả xấu bên ngoài, Lâm Phong cùng Phật môn trong lúc đó còn có thiện quả. Bất kể là tìm kiếm xá lợi tử trả, còn là giúp đỡ Đại Đức Thiền Sư phá sau rồi lập, tiến thêm một bước hết thiện nhân quả chi đạo. Những thứ này đều là thiện quả, đồng dạng đều cần kết thúc. Lâm Phong nhìn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trong lúc bất chợt nở nụ cười. Ta ngăn cản ngươi đường, cũng không phải ngươi ngăn cản ta đường. Nên phiền lòng người không phải là ta. Ta cũng không tới chủ động làm khó dễ ngươi. Làm ta địch nhân hay là bằng hữu, chính ngươi quyết định. Bất quá, ta từ trước đến nay đều là bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có đau thương. Ngươi nghĩ tới cũng nên có cái này chuẩn bị tâm lý. Ngươi như muốn cùng ta đã làm một hồi, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình tốt lắm. Lâm Phong cười lắc đầu, không có triển khai công kích, mà là bắt đầu thu nạp xung quanh tử quang hải dương trong còn thừa tiên thiên nguyên thủy tinh khí. Ở tại đoạn hắn và Phật môn hậu quả xấu trước khi, Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều nhóm thế lực, cùng với trong lúc đó hậu quả xấu, còn muốn càng trước, cũng càng trực quan. Không chỉ là Phật tổ bản thân, khắp thiên hạ ai ai cũng biết, Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng Triều nhóm thế lực tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem Phật môn lần nữa lớn mạnh. Đây đó trong lúc đó còn có được đấu đây. Lâm Phong cũng có thể tuyển chọn giúp đỡ tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, nhiều hơn nữa kết nhất trọng thiện duyên, ở lâu một đoạn thiện quả. hắn có thể tuyển chọn không ngừng giúp đỡ Phật môn, khiến thiện quả càng kết càng sâu. Kể từ đó, mặc dù sau này Phật tổ muốn cùng hắn kết thúc hậu quả xấu, thiện thiện ác ác đây đó dây dưa, cũng là khó phân. Chỉ bất quá cái này hậu quả xấu tuy rằng xa trong tương lai, cũng toàn bộ căn bản, toàn bộ phần cuối, bất động chi ác. So với Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều cùng chi kết làm hậu quả xấu, tính chất khác biệt. Nhiều hơn nữa thiện quả cũng vô pháp trừ khử. Thiện cố nhiên có thiện báo, ác cũng tất nhiên muốn làm ác báo. Cái khác Phật môn tu sĩ có thể không phân rõ, nhưng Phật tổ tự nhiên có thể phân rõ. Nhưng cái này ngược không có nghĩa là Lâm Phong muốn tiên hạ thủ vi cường. Đến rồi trước mắt hắn cảnh giới cùng địa vị, đa số thời điểm đều là làm theo lấy ta làm chủ sách lược, không dễ dàng vì ngoại giới sở động. Không ngừng tăng lên tự thân, tăng tự thân mới là chính đạo. Huống chi, Lâm Phong nhìn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, trong lòng cũng có cái khác suy nghĩ không ngừng bay tán loạn. Giữ lại Phật môn, không chỉ là cho Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều lưu lại đại địch. Đối với ta bản thân ngày sau thành đạo siêu thoát, có thể cũng sẽ có giúp ích. Tuy rằng cũng có khả năng biến thành hậu hoạn, nhưng dù vậy tổng hợp lại so sánh cũng là lợi nhiều hơn hại. Ngay Lâm Phong suy nghĩ trong quá trình, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hai mắt trong cũng có hào quang không ngừng chớp động. Giữa hai người ánh mắt tiếp xúc một chút, chỉ thấy đối phương trên mặt phảng phất đều mang theo vài phần vui vẻ. Nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại phảng phất không có chút nào biểu tình. Cái nhìn này qua đi, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lập tức thu hồi ánh mắt, sẽ không xem Lâm Phong, mà đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn trên người. Hai tay hắn kết ấn, kim cương bên ngoài trói, dựng thẳng nhị trung chỉ bộ dạng trụ thượng tiết khuất như kiếm hình. Hai ngón trỏ thân trả nhị trung chỉ lưng. Cái này pháp ấn một kết, cũng còn không có ra quyền. Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn liền trong lòng rung động. Đó là một bên xem chiến Lâm Phong, cũng cảm thấy toàn bộ hắc động dường như muốn triệt để nổ bể ra. Đại thiên thế giới thiên địa đều phảng phất rung động. Đại Nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm một thức sau cùng kim cương giới tự tại ấm. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ kế tiếp một quyền này đánh ra, mục tiêu không hề chỉ là Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung, mà là một quyền trong Phật môn thiện võ chi huyền ý, hóa thành lần chiếu thế giới to lớn quang minh, trực tiếp đầy giấy toàn bộ hắc động. Hào quang hướng về hắc động ở ngoài phóng đi, chiếu khắp đại thiên thế giới. Thật lớn hắc động, vào giờ khắc này phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát ra. Cường đại huyền ý, thượng thiên xuống đất, có mặt khắp nơi, đem Thái Hoàng Cung cùng Nhãn Nam Lai đều cuốn vào. Một cái chớp mắt, hai người phảng phất cảm giác toàn bộ đại thiên thế giới đều hóa thành thật lớn cây Phật thủ ấm. Thủ ấm trung tâm, một cái vạn từ phù che khuất bầu trời, bao phủ bao dung toàn bộ. Trong đó càng truyền ra một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng đắc, phảng phất thiên địa đều ở nắm giữ thông thường. Chuyện cũ không thể truy, tương lai khó đoán trước, chỉ có hiện tại, vững vàng nắm chặt, chúa tể toàn bộ. Thiện tay, ta qua 10 vạn ức Phật thổ trải qua Diêm Di Động giới 6 đạo không chỗ nào ngại. Du dương Phật hiệu trong, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ nâng thông thiên phù đồ, về phía trước cất bước mà đi. Nhìn như không nhanh không chậm, lại đã ra khỏi hắc động, trọng lâm đại thiên thế giới. Vô lượng Phật quang tại đã nghiền nát đại lôi mơ tự cố thổ phía trên bầu trời tản ra, rung động toàn bộ thần châu hảo thổ, dẫn sắc vô số Phật môn tu sĩ quỳ bái. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ một đường đi về phía đông, trong hư không mỗi một bước hạ xuống đều biết sinh ra một đóa thanh liên xa xa kéo dài lái đi. Đúng là Phật môn đỉnh phong độn pháp đại thần thông bộ bộ sinh liên, bị hắn kim cương giới tự tại ấm làm ngăn trở. Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn thi triển thủ đoạn nghĩ muốn truy kích, nhưng này chút thanh liên lại lần nữa trở chủ bọn họ lối đi. Nguyên bản thoạt nhìn như là quên tung tích dễ dàng cho Nhãn Nam Lai bọn họ truy kích, Nhưng theo tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ dáng người đi xa, những này thanh liên lại tràn ngập ra, biến thành rộng lớn vô biên thanh liên biển hoa, phong bế hư không, làm người ta khó có thể vượt quá. Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn tự nhiên có thủ đoạn phá vỡ biển hoa, nhưng cứ như vậy hơi chút một kéo dài công phu, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ sớm đã thành đi xa vô tung. Giữa song phương so sánh thực lực, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ nếu là lưu lại tử chiến không ngớt, kết quả kia khó có thể dự liệu. Có thể hắn nếu là nhất tâm nghĩ muốn bỏ chạy, Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn chỉ dựa vào hai người chi lực, nhưng cũng không giữ được hắn. Duy nhất khả năng đem lưu lại đó là Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau, thản nhiên mà đứng, căn bản không có ly khai hắc động ý tứ. Nhãn Nam Lai cùng Lương Bàn đều thần sắc hơi hơi có chút trầm trọng. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Phong không có xuất thủ chi ý sau, bọn họ đối với lần này kết quả liền không cảm giác thất vọng. Lương Bàn đứng ở Thái Hoàng Cung trong, nhìn Lâm Phong liếc mắt, ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. Mà Nhãn Nam Lai đồng dạng nhìn về phía Lâm Phong thở dài một tiếng. Tương lai chi Phật Giáng sinh, đối ngày sau thời cuộc phát triển sẽ sản sinh bực nào biến hóa, thực sự khó có thể dự liệu. Lâm Tông chủ quả thật tin tưởng như vậy, có thể đem cầm tương lai đi hướng. Lâm Phong ánh mắt nhìn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ly khai phương hướng, ánh mắt trầm tĩnh. Không ai có thể hoàn toàn đem cầm tương lai. Quý phái làm không được, Lương đạo hữu làm không được, đó là Như Hoàng bản thân cũng không thể hoàn toàn làm được. Bản tòa giống như vậy, đây đó đều ở đây mưu đồ, tương lai thuộc ai, bằng bản lãnh của mình tốt lắm.